Chương 576, chiến tranh sắp tới. Ngọc Trần vừa nói, trên mặt không kềm nổi hiện ra một vệt nụ cười, đây thật là liền hắn đều không có biện pháp niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Động nghe vậy lại lâm vào trong suy tư, thật lâu, hắn rốt cục lắp bắp nói, ngươi nói là mật tàng bảo địa mảnh không gian này, liền là chân quý nhất bảo tàng. Lâm Động không kềm nổi nuốt ngụm nước bọt, nếu thật là lời như vậy, vậy liền quá kinh người. Ngọc Trần thản nhiên nhẹ gật đầu, không tệ, mật tàng bảo địa tiểu thế giới này, liền là bảo tàng lớn nhất, có thể nói là bảo vật vô giá. Cái này mật tàng bảo địa, nhưng thật ra là một vị chết đi thần một phần thân thể, hoặc là nói là bị hắn luyện hóa một cái không gian pháp bảo. Thật giống như cao cấp bản không gian giới chỉ một dạng. Cấp bậc khác nhau không gian giới chỉ, đủ khả năng chứa đồ vật cũng không giống nhau. Cái này mật tàng bảo địa, liền là rất cao cấp không gian giới chỉ, không chỉ có thể đủ chứa đồ vật, thậm chí có thể chứa hết thảy công việc đồ vật. Mật tàng bảo địa giờ đây có hết thảy, đều là cái kia chết đi thần tại không biết bao nhiêu năm phía trước lưu lại. Mật tàng bảo địa, nó bản thân liền là một kiện thần khí cấp bậc không gian giới chỉ. Dạng này một chiếc không gian giới chỉ giá trị, là không cách nào so sánh. Hiện tại, nó thuộc về Ngọc Trần. Có khống chế mật tàng bảo địa lực lượng, liền là khỏa kia hạch tâm tinh thể Bảo Châu, nó có được mật tàng bảo địa bản nguyên lực lượng. Quá tốt rồi, Trần ca vận khí thật là khiến người đố kỵ a. Mã Hồng Tuấn theo tạo hóa chân long trên đầu nhảy xuống tới, cười nói. Bất quá chúng ta vận khí càng tốt hơn, có thể cùng Trần ca trở thành đồng bạn. Đái Mục Bạch thành khẩn nói ra. Tốt, mật tàng bảo địa hiện tại hết thảy, ta đều có thể đủ khống chế, bất quá có một chỗ không được, liền là thần điện này. Ngọc Trần khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía chỗ kia thông hướng thần điện thân ở cửa lớn, cất bước đi tới. Ngọc Trần chậm chậm đẩy cửa ra, phía sau lại là một cái không biết rõ thông tới đâu không gian thông đạo. Ngọc Trần suy nghĩ chốc lát, liền nghĩ thông suốt, nhìn tới nơi này chính là cửa ra. Theo cái này không gian thông đạo không gian ba động đến nhìn, bọn hắn mới vừa vận tạo thành không lâu, hẳn là chính mình trở thành mật tàng bảo địa tân chủ nhân, nó mới vừa vận tạo thành. Nguyên cớ thiên nhận tuyết bọn hắn mới có thể đủ từ nơi này ra ngoài. Đây là không thu chính mình khống chế. Trần ca, đã bảo tàng đã tới tay, cái kia chúng ta cũng ra ngoài, cũng không biết đế quốc cùng võ hồn đế quốc chiến sự như thế nào. Đường Tam cung kính nói ra. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, nói, không tệ, chúng ta cũng nên đi ra. Trống trời cùng U Minh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt, nhìn thấy khó mà che giấu vẻ kích động. Không biết bao nhiêu năm, bọn hắn rốt cục có thể đi ra. Tất cả những thứ này, đều là trước mặt bọn hắn cái này trẻ tuổi chủ nhân mang cho bọn hắn. Các ngươi hai cái tại nơi này còn có chưa hoàn thành tâm nguyện sao? Ngọc Trần đột nhiên đối chống trời hai người hỏi. Không có, nguyện ý theo chủ nhân xông pha khói lửa, muôn lần chết không nề hà. Hai người đồng thời len ken mạnh mẽ hồi đáp. Ngọc Trần vừa ý nhẹ gật đầu, đang muốn mang theo mọi người tiến vào không gian hành lang, lại đột nhiên ngừng đi. Đây là... chuyện gì xảy ra? Ngọc Trần trong nội tâm lâu không thấy ra mặt một tia lờ mờ kinh ngạc, hắn nhìn thấy một cái lão giả, nắm một cái tiểu nữ hài hướng mình đi tới. Dừng lại, các ngươi là ai? Mã Hồng Tuấn lớn tiếng quát. Nhìn tới ngươi là nơi này tân chủ nhân, về sau xin mời ngươi chiếu cố tốt điện hạ, nàng là lao chủ nhân hậu duệ, cũng là thần linh hậu đại. Nhìn xem thanh âm khàn khàn truyền đến trong thai mọi người, mười điểm khủng bố. Ngọc Trần khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía tiểu cô nương kia, trong nội tâm đúng là dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Vậy ta liền yên tâm đi, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, ta rốt cục có thể đi gặp lao chủ nhân. Lão giả kia thoải mái cười nói. Nó dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái cánh cửa không gian, nháy mắt chẳng biết đi đâu phương nào. Chỉ có Ngọc Trần thân là mật tàng bảo địa chủ nhân, đại khái có thể cảm giác được, đó là một cái rất xa địa phương, tuyệt đối đã không đấu la đại lục. Người tên là gì? Ngọc Trần đi tới tiểu cô nương kia trước mặt, mỉm cười hỏi. Long Bảo. Tiểu nữ hài giòn giả nói ra, tuyệt không sợ Ngọc Trần. Đại ca ca, ta thích ngươi. Long Bảo nói lời kinh người, để xử lai khắc tất cả mọi người là không kịp chuẩn bị. Các ngươi có đối thủ cạnh tranh rồi. Mã Hồng Tuấn nhìn xem tiểu vũ chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh ba người, cười nhạo nói. Ba nữ hải tử liếc nhau, đồng thời đem Mã Hồng Tuấn cho bao vây lại, một lát sau vang lên như mổ heo kêu thảm. Ngọc Trần chỉ là đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Long Bảo đầu, nói, ngươi nguyện ý cùng ta ra ngoài sao. Long Bảo nhẹ gật đầu, mười điểm bộ dáng khéo léo. Ngọc Trần nắm Long Bảo, hướng không gian hành lang đi đến, đồng thời đối Mã Hồng Tuấn bên kia nói ra, chúng ta đi. Bên ngoài nói không chừng còn gặp nguy hiểm chờ lấy chúng ta. Tiểu vũ ba người vậy mới chấm dứt đánh nằm bẹp Mã Hồng Tuấn, đồng thời vây quanh đạo Ngọc Trần bên cạnh, ái mộ nhìn xem Ngọc Trần. Ngọc Trần vẫn đang suy nghĩ chuyện ngoại giới, thiên nhận tuyết đám người đã đi trước ra ngoài, đợi chờ mình đám người, rất có thể là mai phục bao vây. Chỉ là không biết, lần này, sẽ có bao nhiêu phong hào đấu la cường giả đây.

muốn chết không xong. Thiên Nhận Tuyết lập tức liền muốn rời đi nơi này, đi triệu tập võ hồn điện cường giả đến vây giết Ngọc Trần, bất quá nàng vừa mới phóng ra một bước, một đạo kiếm quang liền đã ầm vang chém xuống, ngăn cản nàng. Thiên Nhận Tuyết quay đầu nhìn về phía trước cha hỏi lão giả, yên tĩnh nói ra, đây là ý gì, ngươi muốn cùng ta võ hồn điện là địch phải không? Lão giả ngữ khí bình thản nói ra, lão phu không phải muốn làm khó ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút, môn hạ của ta những đệ tử kia hiện ở nơi nào? Lão giả tâm tình 10 điểm không tốt, nếu không là bận tâm Thiên Nhận Tuyết phía sau võ hồn điện, hắn một kiếm kia cũng không phải là uy hiếp, mà là chạm tại Thiên Nhận Tuyết trên thân. Phải biết nửa tháng này đến, hắn Thanh Minh kiếm tông những cái kia tiến vào mật tàng bảo địa đệ tử bản mệnh đăng, liên tiếp tắt, đối với hắn đả kích vô cùng lớn. Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói, một chút tạp thoái, bản thánh nữ chưa từng nhớ đến bọn hắn. Thiên Nhận Tuyết lời nói lập tức để tại chỗ dị đại lục cường giả đều bất mãn lên. Ngươi cái này hoàng mao nha đầu, thật sự là nói khoác không biết ngượng, ỷ vào võ hồn điện nâng đỡ cư như vậy không coi ai ra gì, ta hôm nay liền giáo huấn ngươi một chút. Một vị Hạo Nhiên tông lão giả, chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Tốt, lão tiên sinh nói đúng, tiểu nha đầu này chính xác không coi ai ra gì, nên giáo huấn một chút. Lão tiên sinh không xuất thủ, chúng ta cũng muốn xuất thủ. Hạo Nhiên tông lão giả, hiển nhiên tại những chữ này đại lục cường giả bên trong tiếng tăm không tệ. Thiên Nhận Tuyết mặt không đổi sắc nói, muốn dạy dỗ ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất quá bây giờ bản thánh nữ có càng trọng yếu sự tình muốn làm, không muốn phiền ta. Hạo Nhiên tông lão giả không những không giận mà còn cười nói, tốt tốt tốt, một cái coi trời bằng vùng võ hồn điện thánh nữ, hôm nay ta liền muốn. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, âm thanh liền đã biến mất. Chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm quang, ầm vang chém về phía vị kia Hạo Nhiên tông lão giả. Hạo Nhiên tông lão giả sắc mặt biến hóa, cái kia kim sắc kiếm quang cường đại lực công kích, đúng là để hắn kinh hãi không thôi, liền trong miệng lời nói đều quên nói. Kim sắc kiếm quang nháy mắt sắp tới, Hạo Nhiên tông lão giả mới phản ứng lại, lớn tiếng quát, "Chấn!" Kim sắc kiếm quang tốc độ đống nhiên dừng một chút, bất quá vẫn là hướng cái kia Hạo Nhiên tông lão giả chém tới. Hạo Nhiên tông lão giả sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên cũng là áp lực không nhỏ, hắn lần nữa gầm thét một tiếng, "Lùi!" Quần quần lực lượng lập tức theo nó thể nội phun ra ngoài, rốt cục tại kim sắc kiếm quang gần đến trước người thời điểm, kim sắc kiếm quang ầm vang nghiền nát, hiển nhiên cùng giữa thiên địa. Bất quá cái kia Hạo Nhiên tông lão giả toàn thân một hồi, đúng là thu không nhỏ thương thế. Hiện tại ta có thể đi được sao? Thiên Nhận Tuyết thiên tính hỏi, chợt một cái lắc mình hướng Ngọc Trần bay đi, mọi người nhìn kỹ nó phía sau 6 cái thiên sứ chi dực, trong nội tâm mỗi người có suy nghĩ riêng. Nha đầu này, rõ ràng nắm giữ thần lực, chẳng trách mạnh như vậy. Thanh Minh tông lão giả nhẹ giọng dù gì nói. Bất quá sau đó, mọi người còn không có động tác, không trung đạo kia màu đen trong cái khe không gian. Lại là lần lượt đi ra đến mấy người. Đây là ai? Rõ ràng còn trẻ như vậy. Không biết là đến từ cái nào đại lục thiên tài. Thanh niên áo bào đen kia cũng không yếu, toàn thân hỏa thuộc tính lực lượng, đúng là đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Mọi người kinh ngạc lão giả đám người Tiêu Viêm lần lượt xuất hiện, trang diện lần nữa khôi phục bình tĩnh, tựa hồ Thiên Nhận Tuyết chưa từng xuất hiện một dạng. Cổ Dung trong nội tâm không khỏi đến thầm mắng, thật là một đám mặt dày da lão hồ ly, bất quá đồng thời hắn cũng tại cẩn thận quan sát. Tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Ngọc Trần thân ảnh. Các vị, không biết rõ cái khác người ở nơi nào. Có Thiên Nhận Tuyết ở phía trước, mọi người đối đám người Tiêu Viêm thái độ cung kính rất nhiều. Nếu là lại là một cái đánh mặt nhân vật hung ác, bọn hắn nhưng gánh không nổi. Chúng ta đây là ra tới sao? Đáng tiếc, còn không có nhìn thấy cuối cùng bảo vật đây. Tiêu Viêm không tiếc nuối nói ra, bất quá lại là đối Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo mặt không biểu tình nói ra, bảo vật chỉ là vật ngoài thân, ta đạo liền ta. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, tiểu gia hỏa này ngược lại là rất mạnh, thế nhưng lại như thế nào có chút ngây ngốc. Tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Tiêu Viêm cười hỏi. Chờ. Thạch Hạo tích chữ như vàng. Chờ Ngọc Trần. Tiêu Viêm nói. Không tệ, ta muốn đánh bại hắn. Thạch Hạo nói ra. Bất quá tại nơi này chờ, dường như không thích hợp đi. Tiêu Viêm nói ra. Thạch Hạo liếc một chút mọi người chung quanh, khe như mày, nói, quả thật có chút phiền toái, bất quá không sao. Tiêu Viêm nói ra, vậy ta cũng chờ một lát đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Theo ngươi, Thạch Hạo vẫn như cũ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Thanh Minh tông trưởng lao sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm, mấy tên này, rõ ràng không có chút nào đem chính mình để vào mắt. Các ngươi không có nghe được ta lời nói sao? Thanh Minh tông trưởng lão trầm giọng nói ra, khiếp mắt nhìn kỹ Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo, một bên khác Diệp Phàm cùng Lâm Lôi, ngược lại là bị hắn không để ý đến. Lao ra hỏa kia nổi giận, muốn đối chúng ta động thủ. Thạch Hạo vẫn không có phản ứng Thanh Minh tông lão giả, đối Tiêu Viêm nói ra. Tiêu Viêm không kềm nổi nâng chán nói,

hắn liền không sợ chết sao? Ngọc Trần tất nhiên không sợ, bởi vì hắn sẽ không chết. Bán thần lại như thế nào, như là trước kia, tạo thành có lẽ sẽ còn đối những cái này bán thần cường giả có chút kính sợ. Thế nhưng là giờ đây Ngọc Trần cũng là nửa điểm cũng không sợ, Ngọc Trần giờ đây thế nhưng là luôn có một phương tiểu thế giới cường giả. Mật tàng bảo địa vị trí lấy biến mất, liền là bởi vì tu di hóa giới tử, dung hợp trở thành thân thể của hắn một phần nhỏ. Chỉ cần tại mật tàng bảo địa trong không gian, Ngọc Trần liền là chân chính chúa tể. Bởi vì hạch tâm tinh thể Bảo Châu đã triệt để bị Ngọc Trần luyện hóa, Ngọc Trần có thể triệt để khống chế mật tàng bảo địa lực lượng. Vừa mới Ngọc Trần chỉ là tâm niệm vừa động, hắn liền đem còn bị vây ở mật tàng bảo địa dị đại lục các thiên tài đều tìm đến, chỉ cần Ngọc Trần nguyện ý, vài phút có thể đem bọn hắn phóng xuất ra, để bọn hắn khôi phục tự do. Bất quá không có chỗ tốt sự tình, Ngọc Trần cũng không nguyện đi làm. Phía trước Ngọc Trần trong lòng là có tính toán, nếu như những cái này dị đại lục người nguyện ý đứng tại phía bên mình, giúp mình đối phó võ hồn điện, chính mình liền đem bọn hắn người phong xuất, cũng không phải không làm. Thế nhưng là không nghĩ tới những cái này bán thần cấp bậc dị đại lục cường giả như thế ương ngạnh, đúng là muốn trực tiếp ra tay với mình. Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn biết mình lợi hại. Cổ thúc thúc, vị này là Lâm Động huynh đệ, sau đó nếu là phát sinh đại chiến, ngươi mang Đường Tam bọn hắn còn có vị này Lâm Động huynh đệ đi trước. Ngọc Trần đối Cổ Dung nhỏ giọng nói ra, Cổ Dung nghe vậy bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Đường Tam đám người tất nhiên cũng nghe đến, lập tức nói ra, Trần ca, chúng ta không đi. Tiểu Vũ hai mắt đấm lệ nói, Trần ca, ta phải bồi ngươi. Chữ Vinh Vinh chơi lấy bờ môi không nói lời nào, bất quá nó quật cường thần sắc cũng đã đem ý tứ biểu hiện rất rõ ràng. Chu Trúc Thanh càng là đứng tại Ngọc Trần bên cạnh, trực tiếp sáng tỏ. Lâm Động cũng là trầm giọng nói, Ngọc huynh ngươi đem ta Lâm Mỗ làm cái gì người, lúc này muốn để ta đi chẳng phải là hãm ta vào bất nghĩa, điều đó không có khả năng. Ngọc Trần cẩn thận phòng bị chung quanh những cái kia dị đại lục cường giả, trầm giọng nói, không phải để cho các ngươi vứt bỏ ta, mà là có quan trọng hơn sự tình muốn các ngươi đi làm. Mã Hồng Tuấn sở lấy đầu hỏi, thật có sự tình muốn chúng ta đi làm. Trần ca ngươi cũng không thể lừa gạt chúng ta. Ngọc Trần gõ một cái Mã Hồng Tuấn đầu to, nghiêm túc nói ra, ta khi nào lừa qua các ngươi đi theo Cổ Dung tiền bối, tiến về hai đại đế quốc chỗ giáp giới, ngăn cản võ hồn đế quốc thế công, nhất định muốn giữ vững. Cổ Dung nhưng trong lòng thì giật mình, trầm giọng nói, Ngọc Trần công tử, ngươi nói thế nhưng là thật. Võ hồn đế quốc muốn cùng chúng ta khai chiến. Cổ Dung cũng không có nhận được phương diện này tin tức, nguyên cơ có chút không dám tin tưởng. Cuối cùng đây chính là hai đại đế quốc chiến tranh, một cái tác động đến nhiều cái. Liên La Phong hào đấu La Cường giả, lâm vào chiến tranh vũng bùn, cũng có tử vong nguy hiểm. Ngọc Trần khẽ gật đầu một cái, liếc một chút Sử Lai Khắc mọi người. Tốt, chúng ta nghe Trần ca, cái này trọng yếu nhiệm vụ, liền giao cho chúng ta. Đái Mục Bạch khuôn mặt kiên nghị nói ra. Các ngươi yên tâm, ta xử lý xong nơi này sự tình, sau đó liền sẽ đi cùng các ngươi hội hợp. Ngọc Trần nhạt cười nói, mọi người gặp Ngọc Trần như thế thoải mái cũng là buông lòng rất nhiều. Lâm Hinh, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, bọn hắn xin mời ngươi chiếu cố một hai. Ngọc Trần đối Lâm Động nói ra. Lâm Động trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới Ngọc Trần cư nhiên như thế tín nhiệm chính mình, lập tức trầm giọng nói, Ngọc Hinh xin yên tâm, Lâm Động nhất định hết sức, ngược lại là ngươi phải cẩn thận mới là, những tên kia tuyệt đối không đơn giản. Ngọc Trần nhẹ gật đầu, hắn tất nhiên minh bạch Lâm Động lời nói không hoa. Bất quá chỉ cần Cổ Dung mang theo Sử Lai Khắc mọi người rời đi, chính mình liền có thể buông tay buông chân làm một vô lớn. Quả ngươi là cái gì bán thần, có thể đánh thắng ta Ngọc Trần lại đến trước mặt ta phách lối. Ngọc Trần tiểu tử, không biết rõ ngươi suy nghĩ thế nào, đem ngươi tại mật tàng bảo địa thu được bảo vật giao ra, ta có thể che chở ngươi. Một đạo mạnh mẽ âm thanh vang vọng đất trời, trong đó thậm chí mang theo công kích linh hồn. Vô liêm sỉ, rõ ràng sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn, ngươi cũng xứng xưng là bán thần cường giả. Ngọc Trần rêu cợt nói, hai mắt thanh minh nhìn kỹ trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, không trung bất ngờ xuất hiện vài cái bóng người. Nghe được Ngọc Trần lời nói, trong đó một vị nhìn xem sắc mặt biến hóa, bất quá hắn còn chưa mở lời, bên kia lại là chạy như bay tới một đám người. Ngọc Trần trong nội tâm yên lặng, ta nói tại sao không có trông thấy Thiên Nhận Tuyết đây, nguyên lai là viện binh đi. Người tới chính là Thiên Nhận Tuyết mang theo võ hồn điện cường giả tới. Tuy là những cái kia võ hồn điện cường giả không có bán thần thực lực, bất quá tất cả đều là phong hào đấu La cường giả, một thân vài bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Còn có phía trước song song mà đứng Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu, hai người khí tức đều là sâu không lường được. Ngọc Trần trong nội tâm không có chút nào ba động, tuy là không biết rõ Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu dùng thủ đoạn gì, nhưng mà còn không có đạt tới thần cảnh giới. Bởi vì tại nguyên lai đấu La nội dung cốt truyện bên trong, Thiên Nhận Tuyết muốn trở thành thiên sứ sáu cánh chi thần, cũng phải cần tiếp nhận Thiên Đạo Lưu hiến tế lực lượng. nhưng là bây giờ thiên đạo lưu vẫn sống thật tốt, nói rõ thiên đạo lưu còn không có sử dụng hiến tế thủ đoạn. Võ hồn điện người tới, để tình huống hiện trường tựa hồ biến đến càng phức tạp. Chương 581, Ngọc Trần xuất thủ. Phong Vân biến sắc. Ngọc Trần trong nội tâm không khỏi đến âm thầm cười cười, cái này đối với mình tới nói ngược lại là một chuyện tốt, những cái kia dị đại lục cường giả muốn chính mình đạt được bảo vật. Mà Thiên Nhận Tuyết muốn mạng mình, chính mình liền có thể thừa dịp loạn đục nước béo cò. Nghĩ tới đây Ngọc Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ngàn đại cung phụng có khỏe hay không, không biết rõ ngươi đến nơi đây là không phải muốn mời ta đi võ hồn điện uống trà đây. Thiên đạo lưu nghe vậy hơi sững sờ, không rõ Ngọc Trần làm đối với hắn thái độ như thế hòa ái, chính mình lần này tới, nhưng là muốn hắn mạng. Hơn nữa cái này Ngọc Trần, rõ ràng cực kỳ kính cẩn khiêm tốn, như thế nào cùng trong truyền thuyết ngang ngược cản rỡ không giống chứ. Ngọc Trần, bớt nói nhiều lời, hôm nay ta Thiên Nhận Tuyết liền muốn lấy ngươi trên cổ đầu người. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy cũng là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngọc Trần lắc đầu nói, cái này không thể được, chung quanh nơi này tiền bối cũng sẽ không để ngươi đả thương ta, chư vị tiền bối có đúng hay không. Ngọc Trần nhìn về phía không trung những cái kia cao cao tại thượng dị đại lục cường giả, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bọn gia hỏa này cũng chính là một chút ngoài mạnh trong yếu hạng người, tham sống sợ chết, trọn vẹn không cần để ở trong lòng. Ngọc Trần tiểu hữu, nếu là ngươi nguyện ý đầu nhập vào bản tọa có thể che chở ngươi. Một lão giả trầm giọng nói ra, ánh mắt lại nhìn xem Thiên Đạo Lưu. Hắn mình quả thật là một vị có bán thần thực lực siêu cấp cường giả, bất quá bán thần thực lực, nói cho cùng cũng bất quá liền so cấp 99 phong hào đấu la mạnh hơn một tia mà thôi. Hắn đang tự hỏi chính mình có thể ngăn trở hay không võ hồn điện công kích. Võ hồn điện dù sao cũng là đấu la đại lục siêu cấp thế lực, kỳ thực lực nội tình chính xác không tầm thường, số lượng rất nhiều phong hào đấu la, để những cái kia dị đại lục cường giả cũng giật mình không thôi. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên lắc đầu nói, tất nhiên không được ngươi là cái thá gì. Cũng muốn ta thần phục ngươi, một phế vật. Ngọc Trần sắc mặt đột nhiên băng lãnh, lạnh nhạt lời nói làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Ngươi tiểu tử này, chí ít còn không đúng, hiện tại cư nhiên như thế ngông cuồng, chính là sẽ lật lọng à, tức chết lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vị kia bị Ngọc Trần nhục nhã dị đại lục cường giả tức giận quát, nháy mắt đối Ngọc Trần xuất thủ. Một hồi tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lấy Ngọc Trần làm trung tâm đúng là nháy mắt nổi lên một hồi cường đại long quyền gió, trực tiếp che lại thân hình hắn. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lão phu không chiếm được bảo bối, cái kia sẽ phá hủy hắn. Lão giả kia phẫn nộ nói ra, cuồn cuộn như biển lực lượng, càng là mãnh liệt mà ra. Thiên đạo lưu thấy thế hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ, Thiên Nhận Tuyết ngăn cả nói, ra ra, Ngọc Trần người này quỷ kế đa đoan, không cần phải gấp gáp xuất thủ. Thiên đạo lưu hơi suy tư một phen, khẽ gật đầu một cái. Nếu là Ngọc Trần cùng dị đại lục người chiến đấu, chính mình không có nhúng tay cần thiết. Ngọc Trần chỉ là cảm giác chính mình bên thai nháy mắt vang lên ong ong, lập tức liền làm ra phản ứng, ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực nháy mắt thi triển ra, cái kia long quyển gió lại là không thể thương tổn hắn mảy may. Ngọc Trần trong nội tâm không khỏi đến âm thầm cười cười, sức gió lượng, quả thật không tệ, chỉ là đáng tiếc lao ra hỏa này khống chế còn chưa đủ. Đồng thời Ngọc Trần trong lòng cũng đối để Cổ Dung mang mọi người rời đi quyết định này rất hài lòng, không phải vậy lời nói tiếp xuống đại chiến thật là có chút phiền toái. Ân, chuyện gì xảy ra? Cái kia dị đại lục lão giả khẽ ồ lên một tiếng, nghi hoặc nhìn về phía long quyển trong gió, lại yên lòng. Tiểu tử, ngươi liền chậm rãi hưởng thụ a, hưởng thụ cái này cương phong một tấc một bước chậm rãi xé rách ngươi nhục thể, khắc khắc. Lão giả xương cười như điên, bất quá chỉ là trong chốc lát, hắn nụ cười trên mặt liền đọng lại. Lão gia hỏa, ngươi cười rất vui mừng a. Ngọc Trần lạnh nhạt lời nói, xuất hiện tại trong thai mọi người. Không, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao làm được? Lão giả trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ. Ngọc Trần phía sau, bất ngờ hiện ra năm đại thần thú võ hồn hư ảnh, tại năm đại thần thú võ hồn phóng thích ngáy mắt, cuồn cuộn hồn lực trực tiếp quét sạch cả vùng không gian. Cái kia vốn là to lớn long quyển gió, lại giống như là đồ chơi đồng dạng, bị thần thú thanh long hư ảnh thả trên tay bừa bỡn, Ngọc Trần bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trả lại cho ngươi. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nói ra. Thanh Long hư ảnh lập tức cầm trong tay Long quyển gió ném đi trở về. Đồng thời Ngọc Trần quanh thân hồn hoàn lập tức phát sáng lên. Ngang. Một tiếng long âm, chấn động cửu tiêu. Thanh Long võ hồn thứ nhất hồn lực cửu tiêu long âm. Đối với địch nhân tạo thành tinh thần công kích. Trung quanh dị đại lục cường giả lập tức cảm giác bên thai rung mạnh, đều là có một chút ngất xỉu cảm giác, bất quá Ngọc Trần công kích cũng không phải nhằm vào bọn họ, nguyên cớ duy trì liên tục hiệu quả rất ngắn, bọn hắn nhận được công kích cũng không mạnh. Bất quá vậy đối Ngọc Trần phát động công kích lão giả liền thảm. Ngọc Trần công kích thế nhưng là nhằm vào hắn, hắn màng nhĩ nháy mắt nổ tung, dì ra lách tách đỏ thâm máu tươi, trong đầu nháy mắt đau đớn một hồi, như ngàn vạn dễ cương châm nháy mắt đâm vào trong đầu. Theo đó mà tới là nghiêng trời lệch đất cảm giác hôn mê, lão giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền mất đi trí giác. Cuối cùng xuất hiện đang nhìn trong đầu một màn, là cái kia to lớn long quyển gió, hướng hắn đánh tới chớp nhoáng, bất quá hắn đã không có năng lực phản kháng. Trung quanh cái khác dị đại lục cường giả lúc này đã choáng váng, cái này Ngọc Trần cũng quá mạnh. Đây chính là bán thần cấp bậc cường giả, là nửa chân đạp đến vào trong truyền thuyết thần cảnh giới cường giả, thế nhưng là tại Ngọc Trần trước mặt, rõ ràng một chiêu bại trận. Nếu không là lúc này lão giả kia tình huống có chút thảm đạm, lại có người nhận thức lão giả này, nói không chừng bọn hắn đều muốn cho rằng lão giả này là tại cùng Ngọc Trần đóng kịch. Tiểu tử này lại mạnh lên. Thiên đạo lưu nhìn kỹ Ngọc Trần, mắt lộ ra hàn quang. Thiên nhận tuyết trong mắt lóe ra khác thường hào quang, Ngọc Trần phía sau năm đại thần thú võ hồn, thật sự là làm cho tâm thần người chấn động. Bất quá Ngọc Trần, ta sẽ không thua ngươi, ta thế nhưng là thiên sứ chi thần người thừa kế. Bất quá chợt, Thiên nhận tuyết trên mặt đúng là hiếm thấy xuất hiện một tia đỏ hồng. Nguyên lai cái kia dị đại lục cường giả, còn không có từ cửu tiêu long ngâm tinh thần công kích bên trong lấy lại tinh thần, liền đã bị chính mình phóng thích long quyển gió cho tập kích. Chỉ là nháy mắt, hắn theo bên mình quần áo liền nháy mắt vỡ ra đến, mãnh liệt cương phong suy hắn máu me đầm địa. Lúc này, Ngọc Trần ánh mắt lại nhìn về phía Thiên nhận tuyết, bất ngờ cùng Thiên nhận tuyết nhìn nhau nháy mắt, Thiên nhận tuyết không khỏi đến cảm giác một hồi tâm hoảng. Ta đây là làm sao vậy? Không, ta sẽ không sợ sệt. Thiên nhận tuyết trong lòng kiên định nói. Cái khác dị đại lục cường giả trong lòng cũng là nháy mắt kinh hãi vô cùng, hiển nhiên Ngọc Trần thực lực cùng thủ đoạn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, rõ ràng không tốn sức chút nào liền giải quyết một vị bán thần cấp bậc cường giả. Thiên đạo lưu sắc mặt âm trầm nói ra, Ngọc Trần, không nghĩ tới ngươi rõ ràng đã thành trưởng thành đến trình độ này, bất quá hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng nói, Thiên đạo lưu, ta Ngọc Trần muốn làm sự tình, còn không ai có thể ngăn cản ta. Thiên đạo lưu thể nội quần quận hồn lực nháy mắt phóng xuất ra, thánh khiết thiên sứ thần lực tràn ngập cả vùng không gian. Chương 582, làm tiếp lựa chọn, con đường thành thần. Các vị, Ngọc Trần yêu nghiệt này tại mật tàng bảo địa bên trong tướng các vị đệ tử thiên tài đều chém giết, chúng ta cái gì không cùng lên động thủ, tru sát người này. Thiên đạo lưu vung cánh tay hô lên, đối những cái kia dị đại lục cường giả nói ra. Thiên đạo lưu suy nghĩ không thể bảo là không hiểm ác, Ngọc Trần thực lực bây giờ cường đại, muốn giết chết Ngọc Trần, tất nhiên phải bỏ ra to lớn đại giới. Đây cũng không phải là Thiên đạo lưu muốn nhìn đến cục diện, nếu như võ hồn điện tinh anh đều chết tại nơi này, như thế nó võ hồn điện thực lực tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Khi đó muốn đánh bại Thiên đấu đế quốc những lao gia hỏa kia, nói nghe thì dễ, lưỡng bại câu thương cục diện không phải Thiên đạo lưu muốn nhìn đến. Hơn nữa những cái này dị đại lục người cũng đều khó đối phó, nếu là võ hồn điện thực lực suy yếu, nào bảo đảm những cái này dị đại lục cường giả không đúng đấu la đại lục địa bàn cùng võ hồn điện không có biện pháp. Một khi đến lúc kia, võ hồn điện nguyên khí đại thường, sợ muốn chống lại dị đại lục xâm nhập, cũng là bất lực. Nguyên cơ sao có thể để những cái này dị đại lục người không quan tâm đây, dù sao Ngọc Trần đã cùng những cái này dị đại lục cường giả kết thù kết toán, không bằng đem bọn hắn một chỗ kéo xuống nước tới đối phó Ngọc Trần. Chí ít cũng có thể để bọn hắn làm phá hôi, tiêu hao một điểm Ngọc Trần lực lượng, nhiều như vậy cường giả, xa luân chiến ta cũng không tin hại cầm không xuống chỉ là một cái Ngọc Trần. Ngọc Trần nghe xong Thiên đạo lưu lời nói, liền biết Thiên đạo lưu đang có ý đồ gì, chính giữa muốn mở miệng nói chuyện, trong đầu lại đột nhiên vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Mau chóng đào thoát bao vây, tiến về thần chi mộ. Thu được hệ thống ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. 2. Tại đây đại chiến, trọng thương dị đại lục cường giả cùng võ hồn điện. Thu được hệ thống ban thưởng ngẫu nhiên thuộc tính vạn năm hồn hoàn một mai. 3. Tại chỗ nhận thua, nói cho mọi người mọi chuyện đều có phía sau màn hắc thủ tại thôi động, lấy được đến ban thưởng kim hồn tệ 88.888 mai. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Hệ thống thanh âm lạnh như băng tại Ngọc Trần trong đầu vang vọng, Ngọc Trần chỉ là suy tư trong nháy mắt, liền làm ra lựa chọn. Đương nhiên là lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng tiến về thần chi mộ. Thần chi mộ, tên như ý nghĩa liền là chúng thần vẫn lạc địa phương, mà chính mình muốn đột phá thành thần, tất nhiên muốn đi tới thần chi mộ. Hiện tại đã thần chi mộ đã xuất hiện, không có lý do gì không đi một chuyến. Hơn nữa còn có ban thưởng nâng lên cao hơn một cấp hồn lực, dạng kia chính mình hồn lực đẳng cấp liền có thể đạt tới cấp 98. Ngọc Trần giờ đây đã là cấp 97 hồn lực phong hào đấu la cường giả, hơn nữa còn là có ngũ đại thần thú võ hồn, 36 mai hồn hoàn, 20 đen 16 đỏ, siêu cấp phong hào đấu la. Hoàn thành lần này lựa chọn nhiệm vụ, Ngọc Trần hồn lực liền có thể tăng lên tới cấp 98. Chỉ cần Ngọc Trần có thể đem hồn lực tăng lên tới 100 cấp, đồng thời thu hoạch đầy đủ hồn hoàn, liền có thể đột phá thế giới này cực hạn, trở thành thần. Hơn nữa Ngọc Trần một khi thành thần, tuyệt đối không phải bình thường thần, có ngũ đại thần thú lực lượng, Ngọc Trần thành thần phía sau thực lực, không cách nào phòng trừng. Cái thứ hai tuyển hạng kỳ thực cũng không tệ, có thể suy yếu rất lớn mỗi cái dị đại lục cùng võ hồn điện thực lực, hơn nữa tựa Ngọc Trần hiện tại lực lượng là có thể làm được. Bất quá Ngọc Trần lại biết, dị đại lục người cùng võ hồn điện, kỳ thực cũng không phải hắn địch nhân chân chính. Tất cả những thứ này phía sau, còn có phía sau màn hắc thủ tại trợ giúp. Có lẽ dị đại lục cường giả cùng võ hồn điện, giữ lại còn có chút tác dụng, dù sao đến lúc đó chính mình thành thần, dị đại lục người cùng võ hồn điện, ở trước mặt mình đều lật không nổi bọt nước. Về phần cái thứ ba tuyển hạng, Ngọc Trần là tuyệt đối không có khả năng lựa chọn, bởi vì Ngọc Trần nhưng chưa từng có thua qua, nhận thua là không có khả năng nhận thua. Lại nói, coi như Ngọc Trần nói cho bọn hắn cái này phía sau có người khống chế hết thảy, ai sẽ tin đây? Ngu mọi người, là vĩnh viễn sẽ không tin tưởng người khác nói chân lý. Chân tướng chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay, mà cái kia số ít người, chính giữa cần dùng nắm đấm cùng trí tuệ, vạch trần hết thảy. Thiên đạo lưu đại cung phụng, ngươi chẳng lẽ là muốn gây ra các vị dị đại lục cường giả cùng ta ở giữa mâu thuẫn, ta muốn vậy ngươi liền muốn thất sách, ta cùng những cái này dị đại lục tiền bối các cường giả, nhưng không có mâu thuẫn. Ngọc Trần trực tiếp vạch trần thiên đạo lưu dụng tâm hiểm ác. Thiên đạo lưu sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên, bất quá hắn vẫn là âm trầm nói ra, cái kia Ngọc Trần ngươi có thể giải thích một chút, những cái kia dị đại lục các thiên tài đều bị ngươi chơi đi nơi nào sao? Ngọc Trần ánh mắt không khỏi đến khẽ híp một cái, để lộ ra một hồi khí tức nguy hiểm. Cái này thiên đạo lưu cũng thật là lao hồ ly, một câu liền đem tất cả mâu thuẫn dẫn tới trên người mình, bất quá lần này, ngươi nhưng nếu thất sách. Lời nói cũng không phải nói như vậy, ta thế nhưng là cuối cùng mới vào mật tàng bảo địa, điểm này mọi người rõ như ban ngày, ta có thể làm được gì đây? Thiên đạo lưu trưởng lão ngươi nói như vậy là muốn họa thủy đông dẫn a, bất quá nơi này chính là võ hồn điện địa bàn, cùng ta Ngọc Trần có quan hệ gì? Người ở chung quanh nghe đến đều là âm thầm gật đầu, Ngọc Trần người này tuy là khoa trương một điểm, bất quá hắn nói chuyện cũng không phải không có lý. Bọn hắn sẽ đến nơi này, chính xác là chính bọn hắn làm quyết định, thủ hạ bọn hắn đệ tử cũng là bởi vì mật tàng bảo địa xuất hiện, mới có thể tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Tất cả những thứ này nhưng cùng Ngọc Trần không có quan hệ, Ngọc Trần thực lực mặc dù không tệ, bất quá còn không làm được loại kia tại dưới mí mắt bọn hắn ra vẻ tình trạng. Bất quá võ hồn điện người nhưng là khác rồi, nơi này chính là võ hồn điện địa bàn, nếu như võ hồn điện trong bóng tối làm chút gì động tác lời nói, đây chính là thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa cái này thiên đạo lưu thân là võ hồn điện đại cung phụng, hiển nhiên cùng cái này Ngọc Trần cũng không hợp nhau. Đây rõ ràng là muốn mượn bọn hắn những cái này dị đại lục nhân lực lượng, trừ bỏ Ngọc Trần. Bất quá đây là đem bọn hắn đều xem như đồ đần không được, bọn hắn cũng không phải mặc người nắm. Ngọc Trần liếc qua dị đại lục mọi người, nhếch miệng lên một vệt lờ mờ đường cong, thiên đạo lưu muốn dùng những người này đối phó chính mình, sợ là muốn mang lên hòn đá nện chính mình chân. Trong tay mình thế nhưng là có chút tuyệt đối chú mã, có thể thuyết phục những cái này dị đại lục người không đối tự mình động thủ. Đó chính là những cái kia dị đại lục tuổi trẻ thiên tài nhóm, bọn hắn nhưng vẫn là vây ở chính mình mật tàng bảo địa bên trong, trên cái thế giới này loại trừ chính mình, không ai có thể cứu bọn họ đi ra. Thiên đại cung phụng, đây là ngươi võ hồn điện cùng Ngọc Trần việc tư, chúng ta những người ngoài này liền không tham gia cùng, bất quá chúng ta những đệ tử kia tình huống vẫn là muốn hỏi rõ ràng, các ngươi võ hồn điện thánh nữ. Thế nhưng là bình yên vô sự tại nơi này. Dị đại lục cường giả không khách khí nói với thiên đạo lưu, võ hồn điện tuy là thế lớn, bất quá đối với bọn hắn những cái này dị đại lục tới nói nhưng không có ích lợi gì. Thiên nhận tuyết thiên tĩnh nói ra, ngươi nói những phế vật kia, xúc phạm ta đều đã chết, người khác ta không biết rõ. Cái gì? Ngươi giết ai? Dị đại lục cường giả lập tức kích động lên, bọn hắn đệ tử thiên tài nhưng có thể chết ở mật tàng bảo địa, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Chương 583 Không gian chi lực. Trường không giả. Thiên nhận tuyết nghe được những cái kia dị đại lục cường giả chất vấn, trên mặt lập tức hiện ra một vệt vẻ không kiên nhẫn, lập tức trầm giọng nói, những phế vật kia, chết cũng liền chết, gọi cái gì. Những cái kia dị đại lục cường giả nghe được thiên nhận tuyết lời nói, mặt đều tức giận đến đỏ bừng, thiên nhận tuyết chế rêu thủ hạ bọn hắn đệ tử thiên tài nhóm là phế vật, vậy bọn hắn chẳng phải là lao phế vật. Thật sự là buồn cười. Tốt tốt tốt, một cái võ hồn điện, cư nhiên như thế không coi ai ra gì. Đây là đem chúng ta đều coi như phế vật à, hôm nay ta nhất định muốn giáo huấn các ngươi một chút võ hồn điện. Rốt cục có dị đại lục cường giả nhịn không được đứng ra nói ra. Cái khác dị đại lục cường giả cũng là dồn dập phản ứng, trong tràng thế cục trong lúc đó liền cải biến, vốn là mọi người mục tiêu là Ngọc Trần, rõ ràng tại Ngọc Trần mấy câu ở giữa, liền chuyển hướng võ hồn điện. Tất nhiên đây là thiên nhận tuyết không đem những này dị đại lục cường giả để vào mắt nguyên nhân, bất quá hết thể chính giữa Ngọc Trần đoán trước một dạng đang phát triển, tiếp xuống chỉ cần lại dội một mùi lửa, võ hồn điện nhưng là thảm. Ngọc Trần vang dội âm thanh truyền đến trong thai mọi người, chư vị tiền bối, các ngươi những đệ tử kia, ta có lẽ có thể cứu bọn họ đi ra. Lập tức có mấy tên thực lực bất phàm dị đại lục cường giả nhìn về phía Ngọc Trần, trầm giọng khách khi nói, Ngọc Trần công tử chuyện này là thật. Nếu ngươi thật có thể cứu về môn hạ đệ tử của ta, như thế ngươi liền là bằng hữu ta. Bất quá nếu là ngươi tại nói mạnh miệng, lão phu nói không được phải bồi ngươi qua mấy chiêu. Ngọc Trần thản nhiên cười nói, các ngươi không thấy bọn hắn đều là theo chân ta đi ra, ta tự nhiên có thể cứu ra mật tàng bảo địa người, bất quá bây giờ tựa hồ có chút không tiện. Ngọc Trần không có hảo ý nhìn về phía võ hồn điện mọi người, đối chung quanh những cái kia dị đại lục người nói nói. Những cái kia dị đại lục người đối mặt vài lần, tựa hồ tại suy nghĩ thế nào hành động. Ngọc Trần lại biết, những người này là tại dùng truyền âm khơi thông, chắc là muốn đối võ hồn điện động thủ, cuối cùng võ hồn điện thế lớn, những cái này dị đại lục người muốn liên hợp lại mới có lực đánh một trận, chính mình đề nghị vừa vặn trở thành bọn hắn một chỗ đối võ hồn điện động thủ viện cớ. Các ngươi là muốn cùng ta võ hồn điện là địch sao? Thiên Nhận Tuyết ngữ khí băng lãnh nói ra. Không phải chúng ta muốn cùng ngươi võ hồn điện là địch, bất quá Ngọc Trần công tử, hôm nay chúng ta là muốn bảo đảm hắn, coi như là các ngươi, cũng không thể đem hắn thế nào. Ngọc Trần mặt không có chút nào gợn sóng, những người này hiện tại đối địch với võ hồn điện bảo hộ hắn, nói không chừng đảo mắt liền đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Hiện tại chỉ là bọn hắn cho rằng mình còn có tác dụng mà thôi, bất quá những người này, liền cho rằng ăn chắc chính mình sao. Ngọc Trần quanh thân hồn hoàn, trong đó một mai màu đỏ hồn hoàn đột nhiên lóe lên một vệt sáng, tại cái này hỗn loạn hoàn cảnh phía dưới không có người phát hiện. Ngọc Trần chậm chậm ngẩng đầu, nó trong mắt bất ngờ nhiều một vệt lệ sắc. Tất cả mọi người không có phát hiện. Ngọc Trần khí tức trong nháy mắt đã phát sinh biến hóa. Bạch hổ 10 vạn năm hồn hoàn kỹ, bạch hổ phân thân biến. Ngọc Trần tại nguyên địa lưu lại bạch hổ phân thân, chính mình chân thân cũng đã tiến vào mật tàng bảo địa bên trong. Lần nữa trở lại mật tàng bảo địa bên trong, Ngọc Trần tâm thần thư sướng, trong lúc giơ tay nhấc chân 10 điểm thoải mái, hắn liền là thế giới này chúa tể, phất phất tay liền có thể dẫn phát động đất, thiên địa đều theo Ngọc Trần tâm tình biến hóa. Ngọc Trần tâm thần hơi chậm, thức hải lập tức tăng vọt. Hắn tinh thần lực đúng là trong chớp mắt ngắn ngủi, cũng đã đem toàn bộ mật tàng bảo địa cho quét nhìn khắp, thoải mái liền khóa chặt những cái kia còn sống dị đại lục các thiên tài. Ngọc Trần tâm thần hơi động, mật tàng bảo địa bên trong lập tức gió nổi mây phun. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao vậy? Là ai đang dở trò? Đây là muốn mang ta đi đây. Mật tàng bảo địa bốn phương tám hướng lập tức vang lên một mảnh tiếng kêu sợ hãi, trang diện nhất thời ở giữa có chút hỗn loạn. Bất quá hết thảy đều tại Ngọc Trần nắm trong bàn tay. Những cái kia dị đại lục tuổi trẻ thiên tài, chính là bị hắn bắt lấy. Thân là mật tàng bảo địa chủ nhân, Ngọc Trần tại bên trong vùng không gian này có tuyệt đối lực khống chế, thông qua hạch tâm tinh thể, có thể vận dụng mật tàng bảo địa bản nguyên lực lượng. Nguyên cớ Ngọc Trần đem những cái kia tán lạc mua mật tàng bảo địa các cái địa phương dị đại lục thiên tài đều ngang trời bắt đến cùng một chỗ, mà những cái kia dị đại lục tuổi trẻ thiên tài, lại ngay cả phát sinh cái gì cũng không biết. Ngọc Trần xử lý xong tất cả những thứ này, lại lặng yên không một tiếng động về tới ngoại giới. Thu hồi bạch hổ phân thân hồn kỹ, hết thảy đều tiến hành không chê vào đâu được. Những cái kia dị đại lục cường giả đã cùng võ hồn điện dương cung bạc kiếm, muốn xem muốn đánh, bất quá song phương thủy chung đều đang thử thăm dò, cũng không có thật động thủ. Ngọc Trần khẽ cho mày, hiển nhiên đối với hiện tại cục diện này không hài lòng lắm. Dị đại lục người tuy là câu đối hợp lại cùng nhau, thực lực cũng không yếu, thậm chí có thể nói là so võ hồn điện hiếu thắng, bất quá lại chỉ là vụ cát, sức chiến đấu cũng không có thể phát huy bao nhiêu. Võ hồn điện liền không giống với lúc trước, bây giờ vì giết chết chính mình, thiên đạo lưu đã là đến cùng không thèm đếm xỉa, võ hồn điện người khác cũng đều nhận được thiên đạo lưu ảnh hưởng, trong nội tâm chiến ý 10 điểm dâng trào. Hơn nữa dị đại lục những người kia cũng sẽ không chết bảo đảm chính mình, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, bọn hắn sẽ không chút do dự bỏ xuống chính mình. Không thể lại tiếp tục trì hoãn, một khi song phương định nọt điều kiện, đem vỏ đầu nhắm ngay chính mình, vậy coi như có chút phiền toái. Ngọc Trần lập tức vừa xài bước ra. Đi tới dị đại lục cường giả cùng thiên đạo lưu ở giữa, uy phong lấm liệt bộ dáng, 10 điểm tuấn giật tiêu sái. Thiên đạo lưu nhìn xem vênh vang đắc ý Ngọc Trần, trong nội tâm lập tức dâng lên một hồi nộ khí, nói, Ngọc Trần, ngươi cho rằng lừa gạt những cái này dị đại lục cường giả bảo hộ ngươi, liền hôm nay liền có thể chạy đi sao? Ngươi đừng quên, trong này thế nhưng là ta võ hồn điện địa bàn. Thiên đạo lưu ngông cuồng lời nói để Ngọc Trần trên mặt mang lên một vệt lờ mờ khuôn mặt, võ hồn điện địa bàn lại như thế nào, hôm nay ta Ngọc Trần liền muốn ầm ĩ nghiêng trời lệch đất. Ngọc Trần cũng không để ý tới thiên đạo lưu uy hiếp, mà là đối chung quanh sắc mặt âm trầm dị đại lục cường giả nói ra, các vị, thủ hạ các ngươi những đệ tử kia, ta có thể đem bọn hắn theo mật tàng bảo địa bên trong cứu ra. Thiên Nhận Tuyết cắt ngang Ngọc Trần nói, không thể tưởng được ngươi Ngọc Trần, cũng sẽ vì cứu mạng bắt đầu nói dối, mật tàng bảo địa theo chúng ta đi ra về sau liền đóng lại, ngươi như thế nào cứu những người kia đi ra, thật sự là người si nói ngọng. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên liếc một chút Thiên Nhận Tuyết, trong mắt đều là thương cảm cùng khinh thường, giờ khác này Ngọc Trần là thật đáng thương đến Thiên Nhận Tuyết đến, nếu như không phải gặp được chính mình, chỉ sợ Thiên Nhận Tuyết sẽ không như thế bi kịch. Rõ ràng liền mật tàng bảo địa rơi xuống trong tay mình không biết, bất quá vô chi có đôi khi cũng là phúc khí, chí ít có thể giảm thiểu trong nội tâm sợ hãi. Ngọc Trần công tử, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là chúng ta nếu vì ngươi cùng võ hồn điện sẽ ra mặt, cái kia. Ngọc Trần lập tức đưa tay trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo màu đen vết nứt không gian lập tức xuất hiện trong mắt mọi người. Dị đại lục cường giả nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt lập tức biến, đây chính là cực kỳ cao thâm không gian chi lực. Chương 584, đục nước béo cỏ. Ngọc Trần cơm ưu. Ngọc Trần rõ ràng nắm giữ cường đại như thế không gian chi lực, như thế nhìn tới Ngọc Trần cũng không có lừa hắn nhóm, hắn có lẽ thật là có bản lĩnh có thể theo mật tàng bảo địa bên trong cứu ra bọn hắn đệ tử. Những thiên tài kia đệ tử thực lực có lẽ chỉ là bình thường, bất quá đối với mỗi người bọn họ tông môn tới nói, đã là một bút to lớn tài phú. Bọn hắn đại bộ phận là phụng mệnh tới trước bảo hộ những gia tộc kia tông môn đích truyền thiên tài, nếu là ra chỗ sơ suất cứ như vậy trở về, bọn hắn ít không được muốn thu đến trừng phạt. Hiện tại Ngọc Trần đã có cơ hội có thể giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngọc Trần công tử, chiêu này không gian chi lực thật sự là xuất thần nhập hóa, chúng ta mặc cảm, đã như vậy, làm phiền Ngọc Trần công tử xuất thủ đem chúng ta những cái kia không thành tài các đệ tử cứu ra. Dị đại lục cường giả nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt lập tức phát sáng lên, trong đó lóe ra một loại Ngọc Trần rất quen thuộc quan mang, đó chính là nồng đậm vẻ tham lam. Không có cách nào. Ngọc Trần trên người bí mật cùng bảo vật thật sự là quá mê người, kích thích mọi người tâm cảnh. Nhưng thủy chung không có người đối Ngọc Trần động thủ, bây giờ không phải là đến tranh chấp thời điểm, còn có võ hồn điện người nhìn chằm chằm đây. Ngọc Trần tất nhiên cũng minh bạch, mình bây giờ thế nhưng là bị không ít người để mắt tới, bất quá muốn liền là cái hiệu quả này. Muốn đối phó chính mình, có thể thành công người còn không có sinh ra đây. Đi ra. Ngọc Trần khẽ quát một tiếng, vài cái bóng người đúng là theo trong cái khe không gian đi ra. Mấy người có chút chật vật, thần sắc tiểu tụy. Là Lao Thất, hắn còn sống. Sư Thúc, là Đại Sư Huynh. Dị đại lục người nhận ra theo trong cái khe không gian đi ra người tới, bọn hắn đều là Ngọc Trần không cần tốn nhiều sức theo mật tàng bảo địa bên trong vận chuyển đi ra. Kỳ thực không gian chi lực chỉ là Ngọc Trần thủ thuật che mắt, Ngọc Trần đem những cái kia dị đại lục tuổi trẻ thiên tài theo mật tàng bảo địa bên trong thả đến ngoại giới, dễ như trở bàn tay. Giống như là Ngọc Trần theo trong túi của mình lấy đồ vật đi ra dễ dàng như vậy một dạng. Chúng ta đi ra. Quá tốt rồi. Trong này là đấu la đại lục. Sư Thúc, Sư Thúc. Những cái này theo mật tàng bảo địa bên trong đi ra các thiên tài, thấy rõ chung quanh cảnh vật chung quanh, lập tức mừng rỡ như điên. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy, đây chẳng qua là trong đó một bộ phận người mà thôi, còn có rất nhiều người bị vây ở mật tàng bảo địa bên trong. Ngọc Trần chỉ là vì hướng những cái kia dị đại lục người chứng thực chính mình có năng lực giúp bọn hắn đem đệ tử theo mật tàng bảo địa bên trong cứu ra mà thôi. Thiên đạo lưu thấy thế trong nội tâm lập tức có chút lo lắng, hắn không nghĩ tới Ngọc Trần rõ ràng thật có loại bản lĩnh này, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu để cho Ngọc Trần cùng những cái này dị đại lục người kết minh, hôm nay muốn ở chỗ này giải quyết Ngọc Trần liền khó khăn. Võ hồn điện tương ứng, nghe ta hiệu lệnh, chém giết Ngọc Trần. Thiên đạo lưu âm thanh lập tức vang vọng đất trời. Võ hồn điện người nghe vậy lập tức kích động lên, từng trận khác biệt võ hồn phóng xuất ra, đủ loại màu sắc quang mang tranh nhau chiếu rọi. Ngọc Trần, để mạng lại. Một đạo màu vàng lưu quang nhanh như sét đánh, trực tiếp công kích về phía Ngọc Trần đầu, đúng là một đạo sắc bén kiếm quang, muốn đem Ngọc Trần chém đầu. Ngọc Trần thần sắc không thay đổi, thản nhiên thân ở một cái tay chặn đạo kia sáng chói kiếm quang. Một cỗ quần quận long khí, theo Ngọc Trần thể nội tán phát ra. Chân long hữu tí cốt. Sau đó chung quanh liền lâm vào một mảnh hỗn chiến bên trong. Võ hồn điện đột nhiên chất vấn, đánh dị đại lục người một cái trở tay không kịp, tại không có phòng bị dưới tình huống, dị đại lục người đúng là chỉ có thể liên tục bại lui. Thiên Nhận Tuyết vẫn đang ngó chừng Ngọc Trần, phía trước tuyệt sát một kiếm, liền là Thiên Nhận Tuyết vận dụng Thiên Sứ Thánh Kiếm chỗ chém ra. Bất quá nàng lại kinh ngạc phát hiện, lấy lực công kích của nàng, rõ ràng không thể thương tổn đến Ngọc Trần, khiến Thiên Nhận Tuyết có chút không hiểu. Bất quá tại Thiên Nhận Tuyết muốn công kích lần nữa Ngọc Trần thời điểm, nàng lại tìm không thấy mục tiêu. Ngọc Trần giống như hư không tiêu thất một dạng, không thấy bóng dáng. Ngọc Trần lúc này đã tại vết nứt không gian đường hầm bên trong, thần không biết quỷ không hay đi tới võ hồn điện phía sau vị trí. Không ai từng nghĩ tới, Ngọc Trần rời đi phương hướng, lại là võ hồn điện phương hướng, mà không phải hướng Thiên Đấu Đế Quốc bỏ chạy. Ngọc Trần trên mặt mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, chính mình sao có thể không giúp những cái kia dị đại lục người một cái đây. Ngọc Trần đưa tay trên không trung hư không một chém, một đạo đen kịt vết nứt không gian lập tức xuất hiện tại Ngọc Trần trước mặt. Ngọc Trần tâm thần hơi động, đem mật tàng bảo địa bên trong những cái kia dị đại lục tuổi trẻ thiên tài đều phóng ra, không đến trong chốc lát, đúng là tụ tập có tiếp gần hơn 100 người. Những cái này dị đại lục tại trải qua ngay từ đầu ngắn ngủi choáng váng đầu hoa mắt phía sau, dần dần lấy lại tinh thần, ngẩng đầu một cái liền thấy Ngọc Trần, lập tức giật nảy mình. Ngươi là? Ngọc Trần. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Trần tên tuổi tại mật tàng bảo địa bên trong thế nhưng là nổi tiếng, bị người nhận ra cũng rất bình thường. Nghe được những người này tự nhủ trong lời nói mang theo kính sợ, Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nói, ta đem các ngươi theo mật tàng bảo địa bên trong cứu ra, hiện tại các ngươi trưởng bối đang cùng võ hồn điện người chiến đấu, ta cho các ngươi khôi phục tự do. Những cái kia dị đại lục thiên tài vậy mới bận tâm đến cảnh vật chung quanh, chỗ không xa liền là đặc biệt quyết liệt chiến trường, trong đó có bọn hắn trưởng bối. Ngọc Trần công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, những cái này võ hồn điện người lại dám đối chúng ta động thủ, chúng ta sẽ không tha qua bọn hắn, giết. Dị đại lục tuổi trẻ thiên tài nhóm lập tức theo võ hồn điện mọi người phía sau tập kích đi qua, đối võ hồn điện nhân tạo thành to lớn vết thương. Tại cái này không tưởng được công kích phía dưới, dị đại lục người ở chỗ võ hồn điện chiến đấu bên trong, vậy mà kiên trì được, hơn nữa còn có càng đánh càng hăng trạng thái. Bất quá lúc này trận chiến đấu này nhân vật chính, Ngọc Trần cũng đã rời đi. Võ hồn đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc chiến tranh đã mở ra, tại trong này cùng thiên đạo lưu chiến đấu, cũng không có thể giải quyết vấn đề. Trong này cũng không phải thật sự là chiến trường, muốn thắng trận chiến tranh này, còn cần chiến đấu mới được. Ngọc Trần không có chậm trễ, liên tục thi triển không gian di chuyển bí kỹ, lấy một loại tốc độ kinh người hướng võ hồn thành phương hướng tiến đến. Ngọc Trần đã tìm hiểu rõ ràng, võ hồn đế quốc đại quân, đều trú đóng ở võ hồn thành, bọn hắn muốn chiếm cứ hai đại đế quốc biên giới thần chi mộ. Ngọc Trần hiện tại muốn đi ngăn cản tất cả những thứ này, hy vọng còn kịp. Thiên Nhận Tuyết trong tay thiên sứ thanh kiếm, không nhốn bụi trần, liền một tia máu tươi đều không có, bất quá Thiên Nhận Tuyết cũng đã đếm không hết, lại nhiều người người chết tại nàng dưới kiếm. Những cái kia dị đại lục cường giả vốn là cũng không muốn cùng võ hồn điện liều cho cá chết lưới rách kết quả, thiên đạo lưu cũng không dự định cùng những cái này dị đại lục kẻ ngoại lai quyết nhất tử chiến, vốn là chiến đấu đến không sai biệt lắm thời điểm liền có thể ngừng. Bất quá người tính không bằng trời tính, Ngọc Trần hậu chiêu tính toán khởi động, đây quả thực là bút tích như thần. Những cái kia theo mật tàng bảo địa bên trong bị Ngọc Trần phóng xuất ra tuổi trẻ thiên tài, trở thành một chi kỵ binh, đưa đến Ngọc Trần cũng không nghĩ tới to lớn hiệu quả. Chương 585, chiến tranh. Tiến vào thần chi mộ địa. Những cái kia dị đại lục tuổi trẻ thiên tài không riêng hung hăng từ phía sau lưng thọc võ hồn điện người một đao, nhưng lại đã dẫn phát mắt xích hiệu ứng. Vốn là nếu như võ hồn điện người, có thể tại thiên đạo lưu dưới mệnh lệnh nhanh chóng tập kết, tránh tiếp tục cùng dị đại lục người chiến đấu tiếp, trận chiến đấu này nói không chừng liền kết thúc. Bất quá võ hồn điện người đều quá tự đại, đây là thiên đạo lưu đều không nghĩ tới. Tại bị những cái kia tuổi trẻ dị đại lục thiên tài trọng thương phía sau, võ hồn điện các cường giả đều phẫn nộ, cuối cùng bọn hắn bằng hữu đều là ngã xuống trước mặt bọn hắn. Bọn hắn đem công kích tập trung đến những cái kia dị đại lục tuổi trẻ thiên tài trên người, nháy mắt chỉ làm thành to lớn sát thương. Bất quá võ hồn điện cái này một động tác sau khi xuất hiện, trong tràng không khí lại biến. Đang nhìn rất nhiều đệ tử thiên tài bị võ hồn điện chém giết phía sau, dị đại lục các cường giả đến cùng bạo phát. Thiên đạo lưu cùng Thiên Nhận Tuyết đều là nháy mắt cảm giác áp lực đại tăng. Đối mặt trong đó một vị lão giả, hai người bọn họ vậy mà cảm giác được uy hiếp. Ra ra, để cho ta tới. Thiên Nhận Tuyết âm thanh băng lãnh nói ra. Thiên đạo lưu nhẹ gật đầu, hắn biết Thiên Nhận Tuyết dự định, cái này dị đại lục lão giả rất mạnh, Thiên Nhận Tuyết là muốn lấy hắn làm đá mài đao, ma luyện chính mình con đường thành thần. Bất quá nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết con đường thành thần, Thiên đạo lưu trong nội tâm nhiều một chút nặng nề. Thiên Nhận Tuyết phía sau to lớn đại thiên sứ sáu cánh bày ra, tựa như chân chính thần chỉ hàng thế đồng dạng, rung động tại chỗ tất cả mọi người. Không thể tưởng được ngươi cái nữ hoa này đã đi đến trình độ này, là lão phu thua, bất quá lão phu đệ tử, hy vọng. Phúc! Thiên Nhận Tuyết nhìn xem đã nói không ra lời lão giả, lạnh như băng nói ra, ồn ào, không thần phục người, giết không xá. Võ hồn điện mọi người nhìn thấy một màn này, đều trở nên hưng phấn, liều mạng hô, thánh nữ điện hạ. Thánh nữ điện hạ. Tất nhiên cái khác dị đại lục cường giả thấy tình thế không thể làm, đều thừa cơ chạy trốn. Võ hồn điện người muốn ngăn cản bọn hắn đào tẩu, thực lực còn chưa đủ. Chỉ chốc lát sau chiến đấu liền lắng lại, làm một phương đã mất đi ý chí chiến đấu liền sẽ kết thúc rất nhanh. Một cái võ hồn điện, ta nhớ kỹ, liền truyền lệnh trở về, thỉnh cầu tông chủ phái người trợ giúp. Truyền lệnh thái thượng trưởng lão, liền có thể tới trước đấu la đại lục, tiêu diệt võ hồn điện. Cái này võ hồn điện khinh người quá đáng, lần này lại dám một lần đắc tội chúng ta nhiều như vậy thế lực, khủng bố nhất định có chỗ dựa vào. Dị đại lục người phân tán bốn phía mà đi, dồn dập truyền âm cho chính mình bản thổ đại lục thế lực, tìm kiếm trợ giúp. Bọn hắn đều có một cái cùng mục đích, đó chính là diệt võ hồn điện. Thu thập xong chiến đấu tàn cuộc, Thiên Nhận Tuyết đối Thiên Đạo Lưu nói ra, ra ra, Ngọc Trần chạy, chúng ta. Thiên Đạo Lưu lông mày lập tức hơi nhíu lại, nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta đã hạ lệnh công chiếm thần chi mộ địa. Đến lúc đó chỉ cần Tuyết Nhi ngươi thuận lợi kế thừa thiên sứ thân thần vị, thiên hạ này, liền là chúng ta. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt có chút ngưng trọng, thần chi mộ địa là một cái thần bí địa phương, mà muốn đột phá cấp 99 hồn lực cửa ải khó, trở thành chân chính thần, có thể nói khó như lên trời. Bất quá thần chi mộ địa bên trong, nhất định có cơ duyên đợi chờ mình. Thiên Nhận Tuyết lập tức trầm giọng nói, ra ra, không khỏi đêm dài lắm ngộng, chúng ta bây giờ liền đi thần chi mộ địa. Thiên Nhận Tuyết trong đầu linh quang lóe lên, trong nội tâm sáng tỏ, nếu thần chi mộ địa trọng yếu như vậy, như thế Ngọc Trần khẳng định cũng sẽ đi. Đến lúc đó lại là một chàng không thể tránh khỏi đại chiến. Bất quá Thiên Nhận Tuyết cũng không sợ hãi, coi như mình thiên phú không bằng Ngọc Trần, cũng có thể cố gắng thông qua siêu việt Ngọc Trần. Tin tưởng lấy chính mình trưởng khống thần lực, đến lúc đó nhất định có thể đánh bại Ngọc Trần. Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu, cùng Thiên Nhận Tuyết mang theo võ hồn điện tâm phúc hướng biên cảnh võ hồn thành ngươi đi vội vã. Ai đều không có chú ý tới, tại những cái kia dị đại lục cường giả sau khi chết, theo bọn hắn trong thi thể, đúng là dâng lên một vệt vô cùng không dễ dàng phát giác khói đen, đàng vân bên trên, bay trên 9 tầng trời. Trên bầu trời biến hóa khó mà nhận ra, bất quá chính xác có một loại nào đó chẳng lành sự tình chính giữa đang phát sinh. Ngọc Trần đã đi tới võ hồn thành ngoài thành, quan sát một thoáng cảnh vật chung quanh, lập tức gần giấu đi chính mình thân hình. Ngọc Trần đã đoán được, võ hồn thành còn không có đối Thiên Đấu Đế quốc phát động công kích, bởi vì cũng không có chiến tranh ba động. Bất quá chợt Ngọc Trần hơi sững sờ, xa xa lại là nhớ tới Lôi Minh âm thanh. Là hồn thú chiến mã. Chỉ thấy liên miên trên vạn trùng trùng điệp điệp đến võ hồn đế quốc người, theo võ hồn thành bên trong nối đuôi nhau mà ra, cái kia Lôi Minh tiếng vang, đúng là bọn họ tiếng bước chân. Bên kia Thiên Đấu Đế quốc quân doanh. Một nhóm khách không mời tới. Cổ Dung thân hình nháy mắt xuất hiện tại lều lớn bên trong, cái kia thống soái tướng quân nhận ra Cổ Dung, lập tức quỳ dưới đất lễ bái nói, thuộc hạ tham kiến Cổ đại trưởng lão. Cổ Dung khẽ vươn cằm, vung tay lên sinh ra trận không gian ba động, chỉ thấy Sử Lai Khắc mọi người bất ngờ đều ở tại bên trong. Cổ đại trưởng lão, đây là tình huống như thế nào? Vị kia thống soái nghi hoặc hỏi, hắn tất nhiên nhận ra Sử Lai Khắc mọi người. Nhưng chính là bởi vì nhận ra Sử Lai Khắc mọi người, hắn mới càng nghi hoặc. Bởi vì hắn không nhìn thấy Ngọc Trần, liền hắn chỗ biết, Sử Lai Khắc mọi người là tại cùng theo Ngọc Trần tu luyện, nhưng là bây giờ chỉ có Sử Lai Khắc bên trong hiện thân, như thế Ngọc Trần thân vương đây. Cổ Dung khoát tay áo, không ta đang trả lời vị kia thông soái vấn đề, mà là trầm giọng nói ra, quân tình cấp tốc, ta lấy cựu bảo lưu ly tông trưởng lão cung phụng danh nghĩa nói cho ngươi, võ hồn đế quốc tối nay xuất binh, công kích chúng ta nơi này. Vị kia thống soái sắc mặt lập tức đại biến, hắn không hoài nghi chút nào Cổ Dung trong lời nói chân thực tính, bởi vì người sáng suốt đều biết, võ hồn đế quốc cùng bọn hắn tất nhiên sẽ có một trận chiến. Chỉ là không nghĩ tới một trận chiến này tới như thế nhanh, theo Cổ Dung mang theo Sử Lai Khắc mọi người đích thân tới, vị này thống soái liền đã hiểu sự tình tính nghiêm trọng. Cổ tiên bối, nơi này quyền chỉ huy, tạm thời liền giao cho ngươi. Vị kia thống soái gọn gàng nói ra. Cổ Dung nhẹ gật đầu, tại loại này khẩn cấp quan đầu, cũng không đoái hoài đến cái gì. Thần chi mộ địa tình huống thế nào? Cổ Dung hỏi. Tạm thời không có động tĩnh, 10 điểm bình tĩnh, bất quá nơi đó không phải chúng ta khu chiếm lĩnh. Thống soái thành thật trả lời nói. Cổ tiên bối, chúng ta nguyện ý mang người tiến đến cướp đoạt thần chi mộ địa. Đường Tam trầm giọng nói ra. Cổ Dung trên mặt lộ ra một vẻ do dự, Sử Lai Khắc mọi người nhưng cũng là đế quốc tương lai hy vọng, vạn nhất nếu là xuất hiện bất trắc, hắn Cổ Dung cũng gánh không nổi. Cổ thúc thúc, để chúng ta đi thôi. Chúng ta theo Trần Ca bên cạnh tập luyện, đã không phải là tiểu hải tử. Chữ Vinh Vinh kiên định nói phân, trong mắt hào quang rạng rỡ. Để chúng ta đi thôi, Trần Ca tại nơi này khẳng định sẽ đồng ý. Mã Hồng Tuấn hô. Cổ Dung lập tức hiện ra một vệt bất đắc dĩ nụ cười, nói, các ngươi đi thôi, ta tin tưởng các ngươi, nhất định muốn ngăn trở võ hồn đế quốc tiến công. Sử Lai Khắc mọi người lĩnh mệnh tiến về thần chi mộ địa, võ hồn thành đại quân cũng di chuyển. Mà một người khác, lại so với bọn hắn đều muốn nhanh. Hắn đã vào thần chi mộ địa bên trong. Chương 586, bị đông trở về. Ngọc Trần lúc này đã đi tới thần chi mộ địa, tại võ hồn đế quốc quân đội vừa mới xuất phát thời điểm, Ngọc Trần liền đã đến nơi này. Hắn muốn nhìn cái này thần chi mộ địa có bí mật gì,

Cúc Đấu La sắc mặt lập tức vui vẻ, hỏi, không biết đại nhân, bây giờ là cảnh giới gì? Thiên đạo lưu cũng không phải dễ sống chung người, còn có thánh nữ điện hạ, giờ đây thế nhưng là bị thiên đạo lưu cho khống chế. Cúc Đấu La cũng không có cấm kỵ thiên đạo lưu cùng Bỉ Bỉ Đông chuyện nhà, xem như Bỉ Bỉ Đông tâm phúc, hắn tất nhiên biết Bỉ Bỉ Đông cùng thiên đạo lưu ở giữa có khó để bù đắp khoảng cách. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lạnh lùng, trong lúc lơ đãng phóng xuất ra một cỗ quần quận khí tức, Cúc Đấu La cùng Nguyệt Đấu La trong nội tâm lập tức run lên, trong mắt đều là nổ bắn ra một đạo tinh mang. Bỉ Bỉ Đông phóng thích khí tức, coi như là hai người bọn họ, đều bị áp bách hít thở có chút gấp rút, chẳng lẽ, nàng đã bước vào cảnh giới kia. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Cúc Đấu La Nguyệt Đấu La cả hai ánh mắt, khẽ vướt cằm nói, các ngươi đoán không tệ, ta với các ngươi đã không phải là một cái cấp độ. Cúc Đấu La trên mặt lập tức hiện lên một vẻ xúc động, nói, chúc mừng giáo hoàng đại nhân, thành thần. Nguyệt Đấu La sắc mặt lại có chút cổ quái, hắn không là không tin Bỉ Bỉ Đông lời nói, hơn nữa theo thực lực đến nhìn, Bỉ Bỉ Đông chính xác đã siêu việt bọn hắn quá nhiều. Thế nhưng là Bỉ Bỉ Đông thật thành thần sao? Nàng thật đột phá trăm cấp hồn lực đại quan. Không qua thiên sứ chi thần truyền thừa tại thiên nhận tuyết trên người, Bỉ Bỉ Đông thần vị lại là cái gì thần đây? Nguyệt Đấu La trong nội tâm không khỏi đến dâng lên vô số cái nghi vấn, bất quá tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, hắn một cái đều không dám hỏi. Bỉ Bỉ Đông liếc một chút Cúc Đấu La cùng Nguyệt Đấu La, ngữ khí thản nhiên nói, thiên đạo lưu hiện ở nơi nào? Chương 587, Thượng Cổ Ma Thần Cầu. Giết thần sát trận. Đại cung phụng cùng thánh nữ điện hạ, tại Võ Hồn Thành, cái kia phụ cận phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, thần chi mộ địa. Cúc Đấu La cung kính hồi đáp, bất quá thiên đạo lưu mục đích, đã nói hết sức rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày nói, là cùng thiên đấu đế quốc giáp giới Võ Hồn Thành. Như thế thú vị, đối, cái kia Ngọc Trần giờ đây thế nào? Cúc Đấu La nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, cắn răng nói, đại nhân, Ngọc Trần tiểu tử kia giờ đây thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã bước vào phong hào đấu la cảnh giới. Thực lực thậm chí tại hai người chúng ta bên trên. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu một cái, cảm xúc cũng không có quá sóng lớn động, nhưng trong lòng rơi vào trầm tư. Bỉ Bỉ Đông tại dị đại lục sông sáo, trong lúc vô tình bước vào một cái hư không bí cảnh, lấy nàng siêu cấp phong hào đấu la thực lực, đúng là lật thuyền trong mương. Nàng bị một cái cổ lão linh hồn cho nhốt, lão giả kia chỉ là linh hồn thể, hẳn không phải là thế giới này cường giả, về sau nàng mới biết được, lão giả này đúng là một vị thần phân thân. Lão giả coi trọng nàng tư chất, càng là một câu nói toạc ra thân phận nàng, tại làm rất nhiều khế ước định phía sau, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn thần phục. Bỉ Bỉ Đông thế mới biết, nguyên lai trên cái thế giới này có rất nhiều thần. Thần ở giữa cũng coi tranh đấu, lão giả này liền là đại biểu giết chóc thần, hắn trợ giúp Bỉ Bỉ Đông thành tựu La Sắt thần thần vị, đây là Bỉ Bỉ Đông phía trước liền thu được truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông thuận lợi đột phá trăm cấp hồn lực đại quan, mới trở lại võ hồn điện phục thủ. Nàng mục tiêu không chỉ là thiên đạo lưu, còn có Ngọc Trần. Bởi vì Ngọc Trần là bị thượng thiên tuyển chọn người, cũng chính là có thần chiếu cấu Ngọc Trần, hy vọng Ngọc Trần có thể hoàn thành thần vị. Bỉ Bỉ Đông mục đích liền là giết Ngọc Trần, cứ như vậy, phía sau nàng chư thần thế lực liền có thể tại thần chiến bên trong chiếm cứ ưu thế. Thần chi mộ địa, có ý tứ. Bỉ Bỉ Đông trong miệng dù gì nói, đúng là một cái lắc mình, chỉ lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh, không biết rõ đi hướng nào. Cúc Đấu La nhẹ nhàng thở ra, đối Nguyệt Đấu La nói, giáo hoàng đại nhân khí thế quá kinh khủng. Nàng khẳng định muốn đi thần chi mộ địa, chúng ta cũng lên đường thôi. Nguyệt Đấu La sắc mặt có chút cổ quái, hắn luôn cảm giác Bỉ Bỉ Đông có chút kỳ quái, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chợt hai người cũng là phóng thích hồn lực, bay lên không. Thần chi mộ địa. Nơi này mây đen giăng kín, sát khí lạnh lạnh, đầy đất hình thù kỳ quái hài cốt, trong đó tản ra khí tức khủng bố. Nếu là cẩn thận phân biệt lời nói, có thể nhìn thấy trong đó rất nhiều hài cốt đều là thượng cổ thời kỳ sinh linh lưu lại. Trong đó càng có thần linh hải cốt huyết mạch lưu động. Bất quá không biết rõ trải qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn, ẩn chứa trong đó thần lực đã tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Ngọc Trần chậm rãi tiến lên, trong lòng có từng tia kính sợ, những thần linh kia hải cốt bất ngờ đúc thành một con đường, không biết rõ thông hướng phương nào. Ngọc Trần đột nhiên lòng sinh cảnh giác, bước chân có chút phiến diện, tránh thoát một đạo công kích. Ngọc Trần có chút nhíu mày nói, là ai? Thạch Hạo thân hình hiện ra, hắn trầm giọng nói, không phải ta. Ngọc Trần nhẹ gật đầu, hắn tất nhiên biết động thủ người không phải Thạch Hạo, bất quá sẽ là ai núp trong bóng tối đây. Loại trừ Thạch Hạo bên ngoài, Tiêu Viêm, Lâm Lôi, Diệp Phàm mấy người cũng đã chậm chậm hiện thân, lẳng lặng mà nhìn xem Ngọc Trần, cũng có người cùng Ngọc Trần chào hỏi. Ngọc Trần quét mắt một vòng, trầm giọng hỏi, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Đây là Ngọc Trần trong nội tâm không hiểu địa phương, Thiên Đạo Lưu mang theo võ hồn điện mọi người cùng dị đại lục cường giả hôn chiến, chính mình thừa dịp loạn rời đi. Có lẽ không ai có thể theo tới chính mình mới đúng. Hơn nữa chính mình thứ nhất mục đích liền là thần chi mộ địa, thế nhưng là Thạch Hạo đám người rõ ràng xuất hiện tại trước mặt hắn, cái này cực kỳ không tầm thường. Ngọc Trần đánh hơi được một tia âm nhu khí tức, tất cả những thứ này phía sau, có một cái vô hình tay tại thôi động. Tiêu Viêm cười nói, Ngọc Trần công tử không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, bất quá là nhận được người khác chỉ dẫn đi tới nơi này. Ngọc Trần khẽ cho mày, quả là thế, nhìn tới màn này phía sau hắc thủ cũng không chỉ là nhắm vào mình, mà là đem Thạch Hạo bọn hắn những thiên tài này đều chủ tính. Thạch Hạo đột nhiên mở miệng nói, ta cảm giác được đại đạo khí tức, nơi này có thể để ta đột phá cảnh giới. Ngọc Trần trong nội tâm hiểu rõ, nơi này là một cái bẫy không tệ, bất quá muốn dẫn dụ người vào hố, mồi nhử là ắt không thể thiếu, nơi này nhất định có bất phàm đồ vật, có lẽ có thể trợ giúp chính mình đột phá thành thần. Vâng! Thần chi mộ địa bên trong trung tâm, đúng là đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng nổ đùng đoàng. Chợt mọi người cảm nhận được một cỗ không thuộc về thế giới này mạnh đại lực lượng, bay lên trời. Đây là ma khí. Thạch Hạo trong mắt lóe lên một vệ tinh mang. Ngọc Trần trong nội tâm hơi động một chút, chính xác là ma khí, bất kể như thế nào, nên đi nhìn một chút. Các vị, không bằng cùng đi nhìn một chút, nếu là có bảo vật, đều bằng bản sự thế nào. Tiêu Viêm cười hỏi, bất quá nó trong tay lại lóe ra trốn một chút hết sức yêu diễm hỏa liên, ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng, làm người sợ hãi. Vậy liền đều bằng bản sự. Ngọc Trần mặt không gợn sóng nói ra, phía sau ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực nháy mắt bày ra, cuốn lên một đạo cuồng phong hướng bạo tạc xuất hiện địa phương đi vội vã. Thạch Hạo đám người hơi sững sờ, cũng là theo Ngọc Trần phía sau đuổi theo. Thần chi mộ địa bên ngoài, vừa mới đến nơi đây Thiên Nhận Tuyết cũng nháy mắt cảm nhận được cái gì, trực tiếp bước vào thần chi mộ địa. Nàng không có cơ hội thần chi mộ địa những thần linh kia hài cốt, chỉ là hướng về trong nội tâm chỉ dẫn phương hướng đi vội vã. Tại Thiên Nhận Tuyết sau khi rời đi không lâu, Bỉ Bỉ Đông cũng là phiêu nhiên hạ xuống. Lại là thật chúng thần vẫn lạc địa phương, Ngọc Trần ngươi chết ở chỗ này, cũng xem là không tệ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ giọng lưu díu, phân biệt một thoáng phương hướng, nháy mắt biến mất. Ha ha ha, thật sự là thú vị, từng cái phía sau đều là đại nhân vật đây, có thể hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Trong bóng tối, một cái sắc bén tà ác âm thanh nhẹ giọng lưu díu. Nếu là có người có thể xem thấu thần chi mộ địa xương mù dày đặc, liền sẽ rảnh rỗi thần chi mộ địa một nửa tràn ngập thần tính, 10 điểm quang minh, một nửa kia lại bao phủ tại hắc ám mê vụ bên trong, tràn đầy tà ác ma khí. Cái này bất ngờ liền là thượng cổ thần ma cầu, một nửa là ma, một nửa làm thần. Đây là một cái tuyệt thế sát trận. Cho dù là đã trở thành La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, đều không có phát hiện đầu mối. Ngọc Trần đám người không bao lâu, đi tới thần chi mộ địa trung tâm bộ vị. Xuất hiện tại Ngọc Trần đám người trước mặt, rõ ràng là một cái quỷ dị đầu đen. Ngọc Trần hơi sững sờ, hắn cảm giác có chút quen thuộc, suy tư chốc lát hắn liền phản ứng lại, đây là phong ấn ma thân. Cái này rõ ràng là một cái thượng cổ ma thân đầu. Ngọc Trần đã từng trấn áp hủy diệt qua tương tự ma thân, còn thu hoạch nguyên mẫu đỉnh các loại bảo vật. Hiện tại xem ra, cái này ma thân đầu cũng là một bộ phận. Bất quá cái này ma thân đầu khí tức rõ ràng phải cường đại quá nhiều, hơn nữa nó rõ ràng chịu đến trấn áp, đây mới là để Ngọc Trần có chút kinh ngạc địa phương. Không có bị trấn áp ma thân đầu, sẽ khủng bố đến mức nào đây? Chương 588, sương mù nồng nặc. Ngọc Trần thân phận. Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia không trùng treo cao đầu đen, trầm giọng nói, đây là vật gì, thật là nồng nặc ma khí. Thạch Hạo tuét miệng nói, quản hắn là cái gì, nhìn ta một quyền giết hắn. Diệp Phàm vội vàng nói, cái khác xúc động, ta cảm giác thứ này cũng không đơn giản. Ngọc Trần cũng không mở miệng, chỉ là nhìn kỹ cái kia đầu đen, đột nhiên mở miệng nói, nó còn sống. Tiêu Viêm nghe vậy thất thanh nói, cái gì? Theo Tiêu Viêm tiếng nói vừa ra, mặt đất lại truyền đến một hồi rung động kịch liệt, bầu trời cũng biến sắc, rõ ràng bị hắc sắc ma khí cho bao phủ. Khắc khắc, vẫn là tiểu tử kia tương đối mạnh, rõ ràng biết ta còn sống, ngươi tên là gì? Cái kia đầu đen rõ ràng mở mắt, chờ lấy một đôi tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm, đối Ngọc Trần hỏi. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nói ra, ít giả thần giả quỷ, dứt lời, ngươi hấp dẫn chúng ta đến muốn làm gì? Ngọc Trần tuy là không biết rõ cái này màu đen ma đầu hấp dẫn bọn hắn ở đây đến mục đích, nhưng đoán cũng có thể đoán được, chắc chắn là không có hảo ý. Khắc khắc, làm gì, các ngươi không phải tìm kiếm thành thần thời cơ sao? Ta liền giúp các ngươi một cái, đưa các ngươi đi chết tốt. Ma đầu kia xương cười như điên nói. Ngọc Trần lạnh lùng nói ra, không biết rõ ngươi là nghe theo cái nào thần mệnh lệnh. Ma đầu kia nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, đúng là hiện ra một vệt vẻ kinh hoàng, tiểu tử, ngươi là làm sao biết? Bất quá lập tức hắn liền phản ứng lại, không đúng, tiểu tử ngươi lừa ta, đáng chết. Màu đen ma đầu giận tím mặt, đúng là mở cái miệng rộng thôn tính chung quanh ma khí, nó không trọn vẹn tứ chi rõ ràng chậm rãi mọc ra. Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm mặt lộ chấn kinh, phát sinh trước mắt một màn này có chút vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Không bao lâu, một tôn cao lớn trăm trượng thượng cổ ma thân xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tiểu tử, kém chút lên ngươi làm, ta đây liền đưa ngươi đi chết. Ma đầu hung lệ quát, trực tiếp một quyền mang theo thấu trời ma khí đánh về Ngọc Trần, cái kia uy thế đúng là muốn trực tiếp diện sát Ngọc Trần. Ngọc Trần sớm đã có chuẩn bị, ngũ đại thần thú võ hồn nháy mắt phóng thích, cuồn cuộn hồn lực theo nó thể nội gào thét mà ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn. Lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Trần trong đầu. Một cỗ cường đại lực lượng lập tức tràn vào Ngọc Trần trong thân thể. Oeng. Ngọc Trần thể nội lập tức phát ra một hồi sấm rền âm thanh, khí thế càng là tăng vọt. Ngọc Trần hồn lực nháy mắt đạt tới cấp 98. Ngọc Trần công tử quả nhiên lợi hại, rõ ràng tại lúc đối địch còn có thể đột phá. Tiêu Viêm từ đáy lòng tán thán nói. Coi như là cao ngạo Thạch Hạo, cũng không khỏi đến gật đầu nói, Ngọc Trần chính xác rất mạnh, bất quá ma đầu kia tựa hồ có chuẩn bị mà đến, chúng ta đều là hắn con mồi. Chúng ta xuất thủ một lượt đi, lại dám trêu đùa hắn bối bối ta, ta nuốt hắn. Lâm Lôi trên bờ vai, phệ thần thử nhe răng trợn mắt nói. Mọi người liếc nhau, đều là có chút ý động, ma đầu kia thực lực cường đại, một chỗ động thủ chém giết hắn cũng tốt. Bất quá Lâm Lôi cũng là cười khổ nói, ta nhìn không cần, Ngọc Trần dường như không cần muốn chúng ta hỗ trợ. Mọi người nghe vậy tất cả giật mình, lại nhìn thấy Ngọc Trần đã xuất thủ. Không, là ra chân. Ngọc Trần phía sau côn bằng rực hơi động, thân hình lập tức như điện, tránh thoát ma đầu kia một quyền. Tốc độ ngược lại là rất nhanh, chán ghét tiểu lão thử. Ma đầu một kích không trúng, hừ lạnh một tiếng. Ngọc Trần sắc mặt trầm tĩnh, thân thể lên như diều gặp gió, đúng là lên tới mấy ngàn thước bên trên. Tiểu tử, liền muốn chạy trốn sao? Cho ta xuống tới. Ma đầu khẽ quát một tiếng, đưa tay một chảo. Trung quanh thấu trời ma khí đúng là tạo thành một cái to lớn ma chảo, trực tiếp chụp vào Ngọc Trần. Ngọc Trần mặt không gợn sóng, nhẹ nhàng di chuyển đùi phải, một cỗ kinh khủng lực lượng nháy mắt dập dờn mà ra. Lôi đế hữu thối cốt. Giang giác. Lấy Ngọc Trần làm trung tâm, màu xanh lam lôi đỉnh lập tức lóe lên mà ra. Cái kia to lớn ma chảo, đúng là nháy mắt bị lôi đỉnh chi lực cho tịnh hóa. Cái này sao có thể? Đây là lôi thần lực lượng, ngươi sao lại thế? Ma đầu kinh ngạc dù gì nói. Trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, nhẹ nhàng một cước đạp xuống. Oeng. Thấu trời ma khí nháy mắt nổ tung, tan thành mây khói. Thay vào đó là thấu trời lôi đình lấy thế như vạn tấn ầm vang hạ xuống. Ngọc Trần một cước đạp xuống, đúng là lóe ra lóa mắt hào quang màu tím, vô số đạo màu xanh lam lôi đình tại thời khắc này hội tụ ở tại dưới đùi phải, đúng là tạo thành cường đại màu tím lôi đình. Giang giác. Cao lớn trăm trượng ma thần thân thể, đúng là phát ra vỡ vụn âm thanh. Theo đầu hắn hướng xuống, từ giữa đó một phân thành hai, không dứt ma khí nháy mắt tản mạn ra, cường đại ma thân nháy mắt bị hủy. Ngọc Trần vây tay, một đạo trong suốt linh hồn nháy mắt xuất hiện tại trong bàn tay còn lại. Cái kia trong suốt linh hồn lập tức liền phản ứng lại, cấp bách quỳ cầu xin tha thứ, đại nhân ta sai rồi, ta là bị lừa, nếu như ta biết ngươi có lôi thần đại nhân che chở, cho tiểu nhân 100 cái lá gan cũng không dám động thủ a. Ngọc Trần vẫn như cũ thần sắc thản nhiên, bình tĩnh nói, đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Để ngươi chết thống khoái chút. Ma đầu kia tàn hồn lập tức khí tức bể bài lên, thân hắn làm ma đầu, tất nhiên biết đối phó hắn loại này tàn hồn, tra tấn biện pháp quá nhiều, đã như vậy còn không bằng chết thống khoái. Tốt, hy vọng đại nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tiểu nhân liền tất cả đều nói cho đại nhân. Sau đó ma đầu kia tàn hồn thông qua linh hồn ký ức, đem hắn biết hết thảy đều nói cho Ngọc Trần. Ngọc Trần chỉ là chậm chậm bóp, ma đầu kia tàn hồn liền nháy mắt tan biến tại thế giới này. Hết thảy cũng chỉ là trong chớp mắt. Người ở bên ngoài nhìn tới, Ngọc Trần chỉ là tiện tay bóp nát ma đầu tàn hồn mà thôi. Ngọc Trần công tử, người không sao chứ? Tiêu Viêm cười hỏi. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên lắc đầu, nói, không sao, bất quá chúng ta dường như bị vây ở chỗ này. Tiêu Viêm nghe vậy sắc mặt hơi trầm lại, quan sát một thoáng chung quanh, chỉ có thể cười khổ nói, thật sự là thời giờ bất lợi, mật tàng bảo địa bên trong cái gì đều không được đến, rõ ràng còn bị vây ở cái này thần chi mộ địa. Thạch Hạo nhìn xem thấu trời ma khí. Trầm giọng nói, không sao, nhìn ta hoành phá mảnh này ma vực. Sau đó Thạch Hạo liền ra quyền, mỗi quyền đều mang đủ để nghiền nát núi sông, hủy thiên diệt địa lực lượng. Bất quá những ma khí kia chỉ là bị tiêu hao một cái chớp mắt, lại từ chung quanh trong thiên địa bổ sung. Thạch Hạo thủy chung không có thể chân chính hủy diệt cái này ma vực lao tù. Ngọc Trần lại tại suy tư mới vừa mới ma đầu kia tàn hồn lời nói, cho dù là hắn, cũng hơi có chút khiếp sợ. Tất cả những thứ này phía sau, lại là có thần tại phía sau màn thôi động. Thế nhưng là những cái kia thần, tại sao phải giết chính mình đây? Hơn nữa Ngọc Trần cũng biết, hắn có ngũ đại thần thú võ hồn chân thân bản thể, kỳ thực đều là thần, hơn nữa tại thần giới địa vị cao cả. Như thế thân phận mình, đến cùng là cái gì đây? Còn có cái gọi lôi thần phù hộ, kỳ thực liền là chính mình lôi đế hưu thối cốt uy năng mà thôi, bất quá tại ma đầu tản hồn trong miệng, cũng là lôi thần lực lượng. Lôi thần cùng chính mình lại là quan hệ như thế nào? Chương 589, Liên hoàn sát cục. Người thủ mộ. Ngọc Trần chỉ là suy tư trong nháy mắt, liền bỏ qua tiếp tục truy cứu chuyện này, bất luận thân phận mình là cái gì, chính mình là chính mình, đây là không cách nào thay đổi sự thật. Chính mình là Ngọc Trần, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ, mình có thể có hôm nay dạng này hoàn thành, đều là bởi vì chính mình cố gắng, cùng người khác không có quan hệ. Ngọc Trần suy nghĩ thanh minh, chỉ là chốc lát liền thanh trừ chính mình trong nội tâm mê chướng, đem vừa mới sinh sôi tâm ma cho diệt sát từ trong vô hình. Thật bá đạo ma đầu, tạm thời phía trước rõ ràng còn muốn tính toán ta. Ngọc Trần làm rõ suy nghĩ, nhẹ giọng thở dài. Ngọc Trần hiện tại là hiểu được, có lẽ chính mình xác thực cùng cái gọi thần có chút quan hệ, nhưng mà ở sau lưng đối phó người mình hẳn không phải là thần, bởi vì bọn hắn sẽ không trắng trợn công kích mình. Dám dùng những cái này ti tiện thủ đoạn, âm hiểm xảo trá người chỉ có người của ma tộc. Ngọc Trần nhìn xem Thạch Hạo chiến lực kinh người, ngữ khí bình tĩnh nói ra, Thạch Hạo, không cần uổng phí sức lực, ta có biện pháp phá vỡ cái này ma khí. Thạch Hạo nghe vậy cũng không xấu hổ, trực tiếp đình chỉ công kích chung quanh ma khí động tác, nhìn về phía Ngọc Trần nói, hy vọng ngươi sẽ không muốn để ta thất vọng. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, trấn áp nơi đây trận nhãn ma đầu đã bị chính mình chém giết, muốn phá vỡ trận pháp này cũng không khó. Ngọc Trần khí thế đột nhiên biến đổi, từ không tranh quyền thế công tử văn nhã, đột nhiên biến thành một đầu nuốt sống người ta mãnh hổ, 10 điểm hung hãn. Ngọc Trần trong con ngươi hiện ra như màu đen hoa sen chói lọi màu đen phù văn, nháy mắt lan tràn ra, trải rộng cả vùng không gian. Cái kia chung quanh ma khí, đụng phải màu đen phù văn đúng là e ngại nhượng bộ lui binh, tràng diện có chút kỳ dị. Thạch Hạo trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, đối Ngọc Trần nói ra, ta dường như gặp qua một chiêu này. Ngọc Trần thần sắc bình tĩnh, Thạch Hạo tất nhiên sẽ cảm giác quen thuộc, đây chính là trọng đồng tạo hóa lực lượng, Thạch Hạo thế nhưng là thử qua huy năng. Bất quá Ngọc Trần trọng đồng lực lượng cùng Thạch Nghị tự nhiên không thể đặt chung một chỗ so sánh, Ngọc Trần lực lượng quá mạnh, cho dù là thấu trời ma khí, đều muốn nhượng bộ lui binh. Theo Ngọc Trần trọng đồng lực lượng chậm chậm phong thích, chung quanh bị phong cấm không gian cũng tại chậm chậm mở ra, mơ hồ có thể thấy rõ ngoại giới sự vật. Lúc này cho dù là mạnh như Thạch Hạo, cũng không nhịn được đối Ngọc Trần lau mắt mà nhìn, chí ít hắn liền không thể phá lên cái này ma khí cấm chế. Ngọc Trần đối mặt mọi người kinh ngạc, thần sắc lạnh nhạt nói, còn chưa kết thúc đây. Nếu đây là một cái châm đối chúng ta bấy giờ, khẳng định không có đơn giản như vậy. Mọi người nghe vậy đều là trong lòng run lên, cảnh giác quan sát đến chúng quanh. Sau đó mọi người tại Ngọc Trần dẫn dắt phía dưới, tiếp tục đi tới, Ngọc Trần cũng không có chọn rời đi. Nếu tới nơi này, làm sao có thể chật vật như vậy rời đi đây? Ta Ngọc Trần, nhưng chưa từng có sợ qua cái gì. Ngọc Trần đám người tiếp tục hướng về thần chi mộ địa chỗ sâu đi đến, một đường rõ ràng có chút bình tĩnh. Kỳ quái, đi lâu như vậy. Như thế nào còn chưa tới cuối cùng, chung quanh trống rỗng. Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Ngọc Trần cũng sớm liền phát hiện không thích hợp, dừng bước lại nói ra, chúng ta một mực dậm chân tại chỗ, cũng không hề rời đi nửa bước. Tiêu Viêm trên mặt lập tức hiện ra một vẻ chấn kinh, nói, không thể nào, chúng ta thế nhưng là một mực tại tiến lên A, cảnh vật chung quanh tuy là nhìn không rõ ràng, bất quá chính xác là đang biến hóa. Ngọc Trần ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, phảng phất muốn nhìn mặc cái gì như. Đi ra A. Lén lén lút lút muốn trốn đến lúc nào. Ngọc Trần nhẹ giọng dù gì nói, âm thanh tuy là vừa phải, nhưng mang theo cường đại lực lượng linh hồn, có chút chấn động hư không. Tiêu Viêm lập tức kinh ngạc hỏi, Ngọc Trần công tử ngươi là phát hiện cái gì? Ngọc Trần có chút khoát tay, trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta. Một nam tử cao lớn ngồi thẳng tại ma khí đám mây bên trên nhìn xuống Ngọc Trần đám người, nói khẽ, hỗn độn, tiểu gia hỏa này liền là ngươi muốn giết người. Ta nhìn cũng không gì hơn cái này, liền ta nho nhỏ khốn trận đều nhìn không ra. Những tiểu tử kia cũng thật có ý tứ, so với lúc trước chúng ta hiếu thắng, không hổ là một đời mới thần vương, chu sát những thiên tài này thật sự là một chuyện có ý tứ sự tình đây. Keng. Nam tử cao lớn bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng tranh minh, sau đó một cái to lớn màu vàng trường mâu, rõ ràng xuyên thủng đầu hắn thân thể theo đó phá vỡ đi ra. Ngọc Trần đám người, đúng là trong nháy mắt bao vây cái này nam tử cao lớn. Cảnh giác nhìn xem hắn vỡ vụn thi thể. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái kia nam tử cao lớn thân thể đúng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trả lời nguyên trạng. Ha ha, là ta coi thường các ngươi đây, lại có thể phát hiện ta, còn thừa dịp ta không chú ý đánh lên ta. Nam tử cao lớn méo nhéo cổ, sắc mặt băng lãnh nói ra. Ngươi là ai? Tại sao phải đối chúng ta xuất thủ? Thạch Hạo trầm giọng hỏi, quanh thân hiện lên khí tức nguy hiểm ba động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cái kia nam tử cao lớn nghe vậy cũng là càn rỡ cười to, khắc khắc, ta là người như thế nào? Chào hỏi. Ta cũng không biết ta là người như thế nào, ta vạn cổ ma thần căn bản cũng không phải là người, ta tại đây đã còn sống vô số tuế nguyệt, chỉ vì tiêu diệt các ngươi những cái này tương lai thần vương mà đến. Nam tử cao lớn toàn thân lập tức buộc phát ra một cỗ trùng thiên sát ý, chung quanh ma khí đều bị nháy mắt hòa tan không ít. Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm nghe vậy sắc mặt càng âm trầm, người này khí tức quá cường đại, căn bản cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể chống lại. Vạn cổ ma thần, danh tiếng thật lớn, nhưng trong mắt của ta, ngươi bất quá là bị cầm tù tại đây một cái ma đầu mà thôi. Ngọc Trần sắc mặt bình tĩnh như trước, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể đánh vỡ hắn tâm cảnh. Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm nghe được Ngọc Trần lời nói, nháy mắt trong lòng giật mình, đều là kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần, vừa mới trong nội tâm nảy sinh một lớp bụi thầm nháy mắt trừ khử. Cái này vạn cổ ma thần lại là tại chu sát bọn hắn đạo tâm, một khi bọn hắn truy cầu đại đạo bản tâm bị phá hủy, bọn hắn căn cơ liền bị hủy. Nếu như không phải Ngọc Trần lời nói này, bọn hắn có lẽ liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, thật là khủng khiếp ma đầu, còn không có chiến đấu, giam ba câu liền có thể dẫn phát bọn hắn tâm ma. Bất quá bọn hắn cũng đều là tâm trí cứng cỏi thiên tài cường giả, bị Ngọc Trần nhắc một điểm, đều là nháy mắt hiểu ra tới. Vạn cổ ma thần hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Trần nói ra, ngươi quả thật có chút không tầm thường, bọn hắn những cái này có thần vương phong thái, tương lai khả năng hoàn thành thần vương thiên tài đều không có nhìn thấu, ngươi lại có thể một câu giải trừ ta tâm ma đại pháp. Ngươi nói không sai, ta là những cái kia an nghỉ nơi này chúng thần người thủ mộ, bất quá ta cũng bị vây ở chỗ này vô tận tuế nguyệt, thực lực chính xác bước lui rất nhiều, bất quá diệt giết các ngươi những tiểu tử này vẫn là thừa sức. Ta thật sự là hiếu kỳ thân phận của ngươi, bất quá căn cứ ước định, ta chỉ có thể giết ngươi, đáng tiếc. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nói, chúng thần người thủ mộ. Nhìn tới nơi này thật sự là thần chi mộ địa, bất quá thế nào lại là ngươi dạng này ma đầu làm người thủ mộ đây. Chương 590, đợi ta thành thần ngày. Giết sạch thiên hạ địch. Vạn cổ ma thần nghe vậy cười, cười 10 điểm quỷ dị. Ma đầu. Không sai, ta chính xác là ma đầu, thế nhưng là ta đã từng cũng là thần. Ngươi có thể nói cho ta biết, cái gì là thần, cái gì là ma sao? Ngọc Trần yên lặng không lời. Thần ma đối với hắn tới nói cũng không hề khác gì nhau, bất luận là đối mặt thần, vẫn là đối mặt ma, hắn vẫn là hắn Ngọc Trần, không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ cần có người đối địch với chính mình, cho dù là thần lại như thế nào, ta Ngọc Trần một dạng giết thần. Nếu là ma đầu, vậy liền diệt ma. Vạn cổ ma thần nhìn xem Ngọc Trần ánh mắt có chút kinh ngạc, tiểu hoa nhi, ngươi ý chí ngược lại để ta có chút kinh ngạc, nếu là ngươi trở thành thần, chỉ sợ những tên kia sẽ nhức đầu không thôi, chẳng trách bọn hắn nguyện ý cùng ta làm giao dịch. Muốn để ta giết ngươi. Ngọc Trần trong nội tâm hơi động một chút, mở miệng nói, đã ngươi đều muốn giết ta, không biết rõ có thể hay không để cho ta cái chết rõ ràng, bọn hắn là ai. Ngọc Trần trong nội tâm đã có phỏng đoán, chính mình đi tới thế giới này, có lẽ đánh vỡ sở lấy người hoặc là thần quy tắc. Bọn hắn đương nhiên là những cái kia thật cao. Ha ha, hảo tiểu tử, kém chút liền lấy ngươi nói, sắp chết đến nơi còn muốn theo miệng ta bên trong lời nói khách sáo, không thể không nói ngươi là ta gặp qua lá gan lớn nhất người. Vạn cổ ma thần nói được nửa câu, đột nhiên nở nụ cười. Ngọc Trần thấy mình suy nghĩ bị đâm thủng, cũng không xấu hổ, tiếp tục nói, ngươi không nói ta cũng đoán được, bọn hắn là thần. Vạn cổ ma thần sắc mặt lập tức có chút cổ quái, ngươi còn biết bao nhiêu. Ngọc Trần chậm chậm lắc đầu nói, không còn, biết nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đợi ta thành thần ngày, giết sạch thiên hạ đối địch với ta người liền là. Vạn cổ ma thần lập tức cười to nói, không tệ không tệ, dạ tâm rất lớn, bất quá có thể tại ngươi thành thần phía trước, ngươi đã chết. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nói, nhiều lời vô ích, chỉ có một trận chiến. Đám người Tiêu Viêm nghe lấy Ngọc Trần cùng vạn cổ ma thần đối thoại, cũng là mơ hồ hiểu rõ ra, Tiêu Viêm lập tức nói ra, Ngọc Trần công tử, chúng ta giúp ngươi một tay. Thạch Hạo bá khi nói, cái gì cẩu thí vạn cổ ma thần, một mình ta chấn áp ngươi. Thạch Hạo quanh thân lập tức bảo quang lóe lên, một cỗ quần quận như tinh thần lực lượng, theo trong cơ thể hắn tán phát ra. Đại Hoang Tạo Hóa Trưởng. Thạch Hạo khẽ quát một tiếng. Thể nội ẩn tàng thái cổ thần lực nháy mắt đổ xuống mà ra, một cái to lớn bàn tay đi xa cổ thần linh cánh tay, đột nhiên xuất hiện trên không trung, ầm vang hướng cái kia vạn cổ ma thần chấn áp tới. Vạn cổ ma thần thấy thế chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, không sai chiêu thức, rõ ràng còn ẩn chứa thần lực, ngươi rất mạnh. Thạch Hạo sắc mặt bình tĩnh, chỉ tiếp tục hung hăng thi triển thần lực, chấn áp hướng vạn cổ ma thần. Phá! Vạn cổ ma thần đối mặt cường đại áp lực, chỉ là khẽ quát một tiếng. Nó quanh thân lập tức dũng động một cái cố cực đoan khủng bố ma lực, thoải mái ngăn lại Thạch Hạo công kích. Tiêu Viêm gặp Thạch Hạo công kích bị ngăn trở đánh, trong lòng bàn tay đột nhiên đối một đóa lóe ra khắc thường hào quang kỳ diệu hòa liên, ẩn chứa trong đó khủng bố uy năng nháy mắt hấp dẫn vạn cổ ma thần chú ý. Không tệ không tệ, các ngươi không hổ là có thần vương phong thái thiên tài, lại có thể lĩnh ngộ loại này cường đại lực lượng, cho dù là ta cũng thấy đến có chút phiền phải đây. Vạn cổ ma thần nhìn kỹ trong tay Tiêu Viêm dị chủng hòa liên, cười nói. Tiêu Viêm trong nội tâm lập tức dâng lên một hồi nộ khí, chính mình cường đại chiêu thức, rõ ràng chỉ là có thể mang đến một chút phiền phải sao. Vậy liền để ngươi nếm thử biến thành nướng kho heo tư vị. Đi. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, cầm trong tay ẩn chứa khủng bố lực phá hoại hòa liên, hung hăng ném về vạn cổ ma thần. Vạn cổ ma thần thong thả nhìn xem hướng hắn chạy như bay tới dị chủng hòa liên, vậy mà không tránh không né. Thôn thiên. Vạn cổ ma thần chẳng những không có né tránh, ngược lại là tại dị chủng hỏa liên gần đến nháy mắt mở ra miệng to như chậu máu, đem dị chủng hỏa liên cho nuốt vào trong bụng. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem tất cả những thứ này, nhìn thấy vạn cổ ma thần đã tính trước bộ dáng, hắn liền biết cái này vạn cổ ma thần rất khó đối phó. Cái này sao có thể? Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, không kềm nổi kinh ngạc gọi kêu ra tiếng. Chợt Tiêu Viêm phản ứng lại, lập tức dẫn nổ dị chủng hỏa liên. Vạn cổ ma thần trong bụng lập tức truyền đến một hồi kịch liệt ong ong âm thanh. Nấc, mùi vị không tệ tiểu gia hỏa. Vạn cổ ma thần cười nói. Keng. Một tiếng kiếm minh vang lên, vạn cổ ma thần có chút nghiêng đầu, tránh thoát một đạo kiếm khí màu tím. Sức gió lượng, tốc độ rất nhanh, bất quá còn không thành công thần người không đả thương được ta. Vạn cổ ma thần đối thủ giữ một chuôi màu tím lợi kiếm lâm lôi nói ra. Không thể không nói Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm rất mạnh, những cái kia cường đại công kích cho dù là Ngọc Trần đến ngăn cản, cũng muốn phí chút sức lực. Thế nhưng là cái này vạn cổ ma thần trong lúc phất tay, liền nhẹ nhàng thoải mái hóa giải bọn hắn công kích. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Đánh giết vạn cổ ma thần, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1, hồn lực thăng cấp làm thần lực. 2. Mang theo đám người Tiêu Viêm chạy trốn, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên thuộc tính vạn năm hồn hoàn một mai. 3. Cùng vạn cổ ma thần làm giao dịch, thỉnh cầu vạn cổ ma thần buông tha mình, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên tàn phá thần khí một trôi. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngọc Trần ngay tại suy tư thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Ngọc Trần không chút do dự làm ra lựa chọn, tất nhiên là cái thứ nhất tuyển hạng. Chính mình hồn lực đã đạt đến cấp 98, lại tăng lên một cấp hồn lực liền là cấp 99 cực hạn hồn lực. Đây là Ngọc Trần con đường thành thần cần phải trải qua quá trình. Hơn nữa cái thứ nhất tuyển hạng còn có thể trực tiếp trợ giúp chính mình đem thể nội hồn lực chuyển hóa làm thần lực, đây là nói năng lộn xộn dụ hoặc. Tại cấp 99 hồn lực siêu cấp phong hào đấu la bên trên, liền là hoàn thành một bộ phận đem hồn lực hướng thần lực chuyển hóa quá trình cường giả, cũng chính là cái gọi bán thần cường giả. Bọn hắn nơi nơi thể nội có bộ phận thần lực, thế nhưng là còn không có muốn đi chuyển hóa, nguyên cớ bọn hắn không thành được thần. Chỉ phải hoàn thành lựa chọn thứ nhất, liền có thể trực tiếp vượt qua cảnh giới bán thần, chỉ cần đem chính mình võ hồn hồn hoàn tập hợp đủ, khi đó chính mình là thần. Tuy là cái thứ nhất tuyển hạng rất nguy hiểm, bất quá nếu cùng vạn cổ ma thần đã là tử địch, đó cũng là không có cách nào sự tình. Cái thứ hai tuyển hạng Ngọc Trần cơ hồ không có suy nghĩ, chạy trốn là không có khả năng chạy trốn, hắn Ngọc Trần trong lòng, liền vĩnh viễn không có chạy trốn cái từ này. Coi như ban thưởng lại phong phú, Ngọc Trần đây tuyệt đối sẽ không lựa chọn chạy trốn. Cái thứ ba tuyển hạng kỳ thực không sai, nếu như thật có thể thành công lời nói, cái kia phía trước tạm thời là an toàn, không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá Ngọc Trần trong nội tâm đã đi lựa chọn, tàn phá thần khí đối với mình tới nói không hề có tác dụng. Coi như là chân chính thần khí, Ngọc Trần cũng không lọt mắt, chỉ cần mình trở thành thần, sẽ còn thiếu khuyết thần khí sao. Ngọc Trần trong nội tâm chủ kiến đã định, chậm chậm bước ra một bước, nó quanh thân khí thế lập tức như bài sơn đảo hải vọt tới. Chương 591, thủ đoạn ra hết. Chiến ma đầu. Vạn cổ ma thần lúc này đã một trưởng đem Thạch Hạo đánh bay, Thạch Hạo nháy mắt bị giáng đòn nặng nề, thổ huyết bay ngược mà đi. Sau đó vạn cổ ma thần trong miệng đột nhiên phun ra một đầu nóng rực hỏa long, xông về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắc mặt biến hóa, hắn rõ ràng từ nơi này đầu hỏa long trên người cảm giác được khí tức nguy hiểm, cái này quá quỷ dị. Thế gian hỏa diễm, đại đa số đối Tiêu Viêm tới nói, đều đã không có thương tổn, thế nhưng là này quỷ dị hỏa long, coi như là có dị hỏa Tiêu Viêm đều không chấn áp được. Tiêu Viêm chỉ có thể chật vật tránh né lấy hỏa long công kích, mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Lôi càng bị một đoàn hắc sắc ma khí cho bao khỏa, nháy mắt bị lạc ở tại bên trong, không có bất luận cái gì động tĩnh. Vạn cổ ma thần bình tĩnh nhìn xem Ngọc Trần chậm rãi đi tới, sắc mặt cổ quái, vô luận là Thạch Hạo vẫn là Tiêu Viêm, hắn đều có thể đủ liếc mắt xem thấu. Thế nhưng là trước mặt cái Ngọc Trần này, chính mình quan sát hắn là, hắn quanh thân rõ ràng hiện ra một cỗ cường đại tạo hóa lực lượng, cản trở hắn nhìn trộm. Ngươi cùng tạo hóa lao ra hỏa kia là quan hệ như thế nào? Vạn cổ ma thần phảng phất nghĩ đến cái gì, nghiêm túc hỏi. Ngọc Trần không nói một lời, chỉ là chậm chậm tới gần vạn cổ ma thần. Vạn cổ ma thần này thủ đoạn quỷ dị, bình thường chiêu thức cực kỳ khó giải quyết hắn, nhất định phải binh làm hiểm chiêu, lấy thực hiện một chiêu chế địch mới được. Ngọc Trần vạn cổ ma thần biểu lộ có chút khẩn trương, trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắn phát hiện chính mình tuyệt sát một kích hay sao? Không đúng, chính mình cũng không có bộc lộ mảy may, như thế vạn cổ ma thần vì sao lại căng thẳng đây? Ngọc Trần trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, tạo hóa. Tạo hóa là ai? Chính mình khẳng định không có nghe sai, vạn cổ ma thần vừa mới nói là tạo hóa, hắn tựa hồ đối với tạo hóa có chút e ngại. Đây là tạo hóa tên kia lực lượng không sai, bất quá ngươi làm sao biết hắn lực lượng? Vạn cổ ma thần sắc mặt âm trầm hỏi. Ngọc Trần lần này xác định, tạo hóa khẳng định là một người, đồng thời rất cường đại, là vạn cổ ma thần địch nhân. Ta không biết rõ cái gì tạo hóa, hắn là ai? Ngọc Trần mặt không gợn sóng hỏi. Vạn cổ ma thần cảm xúc đã ổn định lại, đối Ngọc Trần lộ ra một cái âm u nụ cười nói, ngươi không biết rõ cũng tốt, không quản các ngươi có quan hệ hay không, dù sao hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lúc này Ngọc Trần đã cùng vạn cổ ma thần chỉ có 100 bước xa, ngắn như vậy khoảng cách. Lấy Ngọc Trần tốc độ chẳng qua là trong chớp mắt, bất quá Ngọc Trần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không có cường đại lực lượng nháy mắt giết chết vạn cổ ma thần lời nói, vậy thì không phải là tập sát hắn, mà là chính mình đưa tới cửa. Vạn cổ ma thần đột nhiên vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt xuất hiện tại Ngọc Trần chung quanh, đúng là trực tiếp giam giữ lại Ngọc Trần chung quanh không gian, để Ngọc Trần không thể tiếp tục đi tới mảy may. Tiểu tử, tuy là ta nhìn không thấu được ngươi, bất quá ngươi muốn chó cùng dứt dậu công kích ta. Đơn giản như vậy mục đích ta vẫn là đoán được. Ngươi thật là một cái nhân tài, nếu như không phải nhất định muốn giết ngươi lời nói, ta đều có chút luyến tiếc. Vạn cổ ma thần gặp Ngọc Trần tại nguyên địa động đậy không được, lộ ra một vệt ý cười. Vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, ngươi liền đi chết đi cho ta. Vạn cổ ma thần vừa dứt lời liền động thủ, một chuôi trường thương màu đen xuất hiện tại trong tay hắn, bị hắn hướng không trung ném đi. Một đạo màu đen lưu quang lập tức bắn thẳng về phía Ngọc Trần, chính là chuôi kia trường thương màu đen. Thẳng đến Ngọc Trần đầu, thế muốn lôi đỉnh một kích chém giết Ngọc Trần. Ngọc Trần trong mắt hiện lên một màn màu đen quang mang, màu đen phủ văn lập tức theo trong mắt của hắn nổi lên, vô tận màu đen phủ văn nháy mắt đổ xuống mà ra, đem cái kia trường thương màu đen cho gắt gao chói buộc chặt, không thể lại động đậy mảy may. Ngọc Trần động tác cũng không có nghe, màu đen phủ văn nháy mắt trải rộng cả vùng không gian, trợ giúp Ngọc Trần tránh thoát không gian chói buộc. Vạn cổ ma thần trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Ngọc Trần còn có loại thủ đoạn này. Tại vạn cổ ma thần có chút ngây người thời điểm, một đạo kim sắc quang mang theo Ngọc Trần phía sau bắn mạnh mà ra, cường đại lực lượng linh hồn lan tràn mà ra. Thần kỹ thần mâu. Màu vàng trường mâu mang theo vô tận sát phạt lực lượng, ầm vang đánh trúng vạn cổ ma thần, kịch liệt lực lượng linh hồn dùng chuyển không dừng lại. Ngọc Trần một kích trúng đích, cũng không phất lờ, gia hỏa này nhưng là đã sống không biết bao nhiêu năm người thủ mộ, một cái sơ sẩy liền là đầy bản đều thua hậu quả. Ngọc Trần phía sau ngũ đại thần thú võ hồn trực tiếp phóng thích mà ra. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ngũ đại thần thú võ hồn hư ảnh, nháy mắt buộc phát ra một cỗ quần quận như biển cường đại hồn lực. Ngọc Trần quanh thân mấy đạo hồn hoàn đột nhiên sáng lên lóa mắt quan mang. Thanh Long võ hồn thứ 6 hồn kỹ, 10 vạn năm hồn hoàn kỹ Thương Long Thiên Lôi. Bạch Hổ võ hồn thứ 2 hồn kỹ Sát Phạt Chi Đạo. Kỳ Lân võ hồn thứ 5 hồn kỹ, 30 vạn năm hồn hoàn kỹ Thần Thú Nộ Mục. Ngọc Trần một hơi thả ra 3 cái hồn kỹ, Thương Long Thiên Lôi xem như 10 vạn năm hồn hoàn kỹ, lực công kích không thể nghi ngờ. Bạch Hổ võ hồn càng là cường hóa sức mạnh công kích, Sát Phạt Chi Đạo tăng lên gấp 10 lần lực lượng. Còn có mới nhất thu được 30 vạn năm Kỳ Lân võ hồn hồn kỹ, Kỳ Lân võ hồn tuy là không chủ sát phạt, nhưng mà nó điểm lành chi thú hiệu quả càng thêm cường đại. Hơn nữa đây là Ngọc Trần thu được thời hạn cao nhất hồn hoàn, trọn vẹn 30 vạn năm. Thần thú nộ mục cho dù là thần thú Kỳ Lân, cũng có phẫn nộ thời điểm, gia tăng người sử dụng lực công kích 200%, đồng thời kèm theo thần thú uy hiếp, đối mục tiêu tạo thành tinh thần công kích. Lực phòng ngự giảm xuống 99%. Ngọc Trần cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, nhẹ nhàng phóng ra một bước. Lôi đế hữu thối cốt. Gia tăng Thương Long Thiên Lôi lực công kích. Trên bầu trời, lập tức hiện lên một đạo rực rỡ lôi đỉnh, khủng bố lực lượng hủy diệt nháy mắt lan tràn ra. Trung quanh hắc sắc ma khí, tại cái này lôi đỉnh uy áp phía dưới, nháy mắt sụp đổ. Ngang. Một đầu ngân sắc lôi điện thương long, bất ngờ xuất hiện ở trong sấm sét tự do bay lượn. Từng trận thiên lôi từ trên trời giáng xuống. To lớn lôi đỉnh xét đánh trực tiếp công kích về phía vạn cổ ma thần đầu. Sau đó Ngọc Trần đấm ra một quyền, lại là một đầu màu vàng long ảnh nháy mắt lao nhanh mà ra, trực tiếp đánh về vạn cổ ma thần lồng ngực. Chân Long hữu tí cốt. Thiên Giác nghĩ tả tí cốt, lực lượng tuyệt đối. Theo rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện, Ngọc Trần nhìn về phía vạn cổ ma thần. Nếu như vạn cổ ma thần tại kinh khủng như vậy công kích đến đều lông tóc không thương lời nói, tình huống kia nhưng là không tốt lắm. Vạn cổ ma thần giờ phút này tâm tình lại hết sức hỏng bét, biết rất rõ ràng Ngọc Trần khả năng cùng tạo hóa thần vương có quan hệ, rõ ràng phòng bị một chiêu này, thế mà còn là lấy hắn đạo. Ngọc Trần tiên đồng tử, vốn có đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, cùng tạo hóa thần vương lực lượng không có sai biệt, rõ ràng khắc chế chính mình lực lượng, còn giam giữ lại chính mình, nháy mắt phát động phản công. Nếu không phải là bởi vì tạo hóa lực lượng, chính mình làm sao lại bị tiểu tử này chiếm tiện nghi? Vạn cổ ma thần trong nội tâm một hồi tức giận, nhưng nhìn Ngọc Trần công kích đập vào mặt, lại không thể làm gì. Oeng! Thô chắc như là thùng nước thiên lôi đánh vào vạn cổ ma thần đầu bên trên, lập tức tuôn ra một hồi kịch liệt đốm lửa. Sau đó màu vàng long ảnh nháy mắt xuyên thấu vạn cổ ma thần lồng ngực, cường đại lực phá hoại để vạn cổ ma thần khí tức nháy mắt hể vải lên. Ngọc Trần thấy thế cũng không có trầm tĩnh lại, hắn cảm giác sự tình cũng không có như cái này đơn giản. Chương 592, chém chết thần vương tâm ma. Vạn cổ ma thần lực lượng Ngọc Trần là cảm thụ qua, dạng này công kích có lẽ nhưng có thể thương tổn được hắn, nhưng tuyệt đối không đến mức mất đi sức chiến đấu. Ngọc Trần tâm thần hơi động, đã sớm bắn mạnh mà ra màu vàng thần mâu mang theo quần quận lực lượng linh hồn, trực tiếp cắm vào vạn cổ ma thần trong đầu, cường đại lực lượng linh hồn nháy mắt xông vào vạn cổ ma thần trong đầu. Hỗn đản, ngươi chọc giận ta. Vạn cổ ma thần giận dữ hét, hắn ở chỗ này thủ mộ vô tận tuyết nguyệt, còn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt. Ngọc Trần lực lượng linh hồn đã hoàn toàn đạt tới thần cấp độ, thậm chí đã siêu việt một ít thần. Hơn nữa còn là sử dụng thần kỹ phát ra tinh thần công kích, càng đem lực công kích tăng lên tới thần cấp bậc. Nguyên cớ cho dù là vạn cổ ma thần cường giả như vậy, thu đến Ngọc Trần cái này thần mâu một kích cũng là thống khổ không thôi. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem tất cả những thứ này, sau đó thừa dịp vạn cổ ma thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm, lại phát động công kích. Ngọc Trần phía sau côn bằng rực nháy mắt biến lớn mấy chục lần, đã che lấp nửa mảnh bầu trời. Keng! Vô số đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Côn bằng bảo thuật thập vạn thần vũ hóa kiếm lô. Chém! Ngọc Trần khí thế nháy mắt đạt tới đỉnh phong, vô số đạo kiếm mang nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian, tạo thành một mảnh mưa kiếm, chém về phía vạn cổ ma thần. Thụ thương Thạch Hạo đám người Tiêu Viêm gặp Ngọc Trần đại triển thần uy, vậy mà nháy mắt trọng thương vạn cổ ma thần, trong nội tâm đều là khiếp sợ không thôi. Phải biết bọn hắn cũng là tuyệt thế thiên tài, thực lực bất phàm, thế nhưng là đối mặt với vạn cổ ma thần, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, thời gian ngắn bên trong liền thụ thương. Thế nhưng là trái lại Ngọc Trần, lại có thể chiếm cứ tiên cơ, đem vạn cổ ma thần chế trụ, hơn nữa nhìn bộ dáng, chém giết vạn cổ ma thần cũng không phải là không thể được. Ngọc Trần cường đại để bọn hắn khiếp sợ không thôi, đây là Ngọc Trần thực lực chân chính, để bọn hắn khâm phục. Bọn hắn không có một cái nào không là cường giả, thế nhưng là đối mặt càng mạnh Ngọc Trần, cũng chỉ có ngưỡng mộ núi cao mà thôi. Vạn cổ ma thần nhìn thấy thấu trời côn bằng thần vũ kiếm, mang theo vô tận ý sát phạt chém hướng mình, trên mặt rốt cục hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn đã nhớ không rõ bao nhiêu năm không có qua loại cảm giác này, hiện tại một cái trẻ tuổi Ngọc Trần, rõ ràng mang cho hắn uy hiếp tính mạng. Phải biết cho dù là đối mặt chân chính thần vương, hắn vạn cổ ma thần cũng không sợ, thế nhưng là trước mặt tiểu tử này, lại để hắn cảm giác được một chút sợ hãi. Vạn cổ ma thần trong nội tâm không kềm nổi có chút hối hận, không nên lo lắng ra hỏa kia xuất thủ đối phó Ngọc Trần, chính mình tại cái này thần chi mộ địa bị nhốt vô số năm, thật tốt đợi ở chỗ này liền là, tại sao phải nhúng tay thần giới tranh đấu. Trời mới biết cái Ngọc Trần này thân phận chân chính là cái gì, vốn là vạn cổ ma thần coi là Ngọc Trần là một cái thần vương chuyển thế. Nhưng là bây giờ nhìn tới căn bản cũng không phải là, hắn nhất định so thần vương còn cường đại hơn. Vạn cổ ma thần trong đầu hiện lên một đạo làm chính mình đều khó có thể tin ý nghĩ, chẳng lẽ. Bất quá theo đó mà đến côn bằng thần vũ kiếm, triệt để chặt đứt vạn cổ ma thần ý niệm. Ba ba ba. Không mấy đạo kiếm quang trên không trung hiện lên, xuyên thấu vạn cổ ma thần cao lớn thân thể. Trung quanh ma khí bị Ngọc Trần vận dụng trọng đồng lực lượng ngăn cách, vạn cổ ma thần lực lượng bị suy yếu hơn phân nửa. Đối mặt loại công kích này chỉ có thể bị sâu xé. Thật lâu, kiếm quang rốt cục chậm chậm tiêu tán, trung quanh ma khí đã bị hòa tan rất nhiều, vạn cổ ma thần thân thể đã triệt để nghiền nát, hắn sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem vạn cổ ma thần thân thể, nhưng trong lòng không bình tĩnh, cái này thần chi mộ địa bên trong có quá nhiều kỳ quặc, hết thảy đều là hướng về phía hắn đến. Tuy là không biết rõ vạn cổ ma thần này thân phận, bất quá nhất định không đơn giản, không biết rõ hắn đứng sau lưng là ai. Hấp hối vạn cổ ma thần, che kín vết dạn trên mặt lại hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Ngọc Trần, không nghĩ tới ngươi đã thành trưởng thành đến một bước này, lại có thể chém giết ta thành thần thời gian tâm ma, nói đến ta còn đến cảm ơn ngươi. Vạn cổ ma thần đối Ngọc Trần nói ra, bất quá âm thanh lại biến thành người khác. Ngọc Trần mắt nhắm lại, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Tại sao phải tính toán ta? Vạn cổ ma thần sắc mặt lạnh lẽo nói, không cần phải để ý đến ta là người như thế nào, vẫn là thật tốt nên đón ngươi tiếp xuống chiến đấu à. Sau đó vạn cổ ma thần thân thể triệt để nổ bể ra đến, hóa thành thấu trời hắc sắc ma khí tan đi trong trời đất. Ngọc Trần nhìn xem biến mất ở trước mặt hắn vạn cổ ma thần, đoán được hắn thân phận, nguyên lai cái này cường đại vạn cổ ma thần chỉ là người kia thành thần thời gian sinh ra tâm ma. Thành thần thời gian liền có thể sản sinh ra cường đại như thế tâm ma, như thế đi qua cái này vô số tuế nguyệt thử thách, người này nhất định càng thêm cường đại, xem ra chính mình địch nhân rất mạnh. Bất quá đây càng thêm khơi dậy Ngọc Trần trong nội tâm chiến đấu dục vọng, địch nhân mạnh một điểm mới có ý tứ. Ngọc Trần công tử, thực lực ngươi thật sự là cường đại, chúng ta bội phục. Tiêu Viêm cười nói. Ngọc Trần khoát tay hào nói, còn chưa kết thúc. Thạch Hạo cùng đám người Tiêu Viêm liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vệt vẻ ngưng trọng. Thần chi mộ địa bên trong, Thiên Nhận Tuyết ngay tại hướng về Ngọc Trần phương hướng bay đi. Nơi đó vừa mới bạo phát cường đại lực lượng ba động, Thiên Nhận Tuyết cảm ứng được lập tức liền hướng chỗ kia địa phương tiến đến. Chỉ là trong chốc lát, nàng liền đi tới nơi đây. Ngọc Trần. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt liền thấy được Ngọc Trần, thể nội cao tới cấp 99 hồn lực nháy mắt sôi trào mãnh liệt. Ngọc Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Nhận Tuyết trầm giọng chất vấn. Ngọc Trần sớm liền phát hiện Thiên Nhận Tuyết thân ảnh, khẽ chau mày, cũng không phải bởi vì sợ hãi Thiên Nhận Tuyết, cảm thấy nàng có thể là phiền toái. Hơn nữa cảm thấy không nên chỉ là Thiên Nhận Tuyết mà thôi, vừa mới người kia trong lời nói, rõ ràng còn có hậu thủ, cần phải không chỉ là một cái Thiên Nhận Tuyết mà thôi. Bất quá Ngọc Trần cũng không phất lờ, Thiên Nhận Tuyết thực lực kỳ thực cũng không yếu, không phải vậy nguyên lai Đường Tam cũng sẽ không tại thành thần chí ít tại Thiên Nhận Tuyết thủ hạ 10 điểm chật vật. Ta đương nhiên có thể tại nơi này, ta là Thiên Đấu Đế Quốc Thân Vương, nơi này đã là ta đất phong. Ngọc Trần nói rồi không làm bản nháp, thản nhiên nói ra. Nói bậy, nơi này rõ ràng là ta võ hồn điện tương ứng địa bàn, cái gì thời điểm thành ngươi đất phong. Thiên Nhận Tuyết tức giận nói ra, nàng tất nhiên biết Ngọc Trần tại vạch trần hắn giả trang Tuyết Thanh Hà phía sau, trở thành Thiên Đấu Đế Quốc Thân Vương, thế nhưng là nơi này rõ ràng không thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc, cái gì đất phong, trọn vẹn liền là nói bậy. Ta nói là chính là. Ngọc Trần chém đinh chặt sắt nói ra. Thiên Nhận Tuyết nghe được Ngọc Trần bá khí lời nói, sắc mặt lập tức tức giận đỏ rực. Đã ngươi không nói lý lẽ như vậy, vậy liền so tài xem hư thực a, ta muốn đánh bại ngươi rửa sạch nhục nhã. Thiên Nhận Tuyết quanh thân lập tức sáng lên lóa mắt quan mang, chiến ý giạt rào nhìn về phía Ngọc Trần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ công kích Ngọc Trần. Ngọc Trần gặp Thiên Nhận Tuyết khí thế phóng đại, vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói ra, ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là từ bỏ đi. Ngọc Trần giờ đây đã biết tất cả những thứ này phía sau, đều có phía sau màn hắc thủ thôi động, nguyên cơ đánh nhau bại Thiên Nhận Tuyết, chém giết nàng tự nhiên không thấy hứng thú. Chương 593, làm tiếp lựa chọn. Chiến thiên sứ võ hồn. Thiên Nhận Tuyết nghe được Ngọc Trần lời nói, lại không có cảm nhận được trong đó thiện ý, ngược lại là bởi vì Ngọc Trần lạnh nhạt lời nói, cảm thấy Ngọc Trần là tại nhục nhã nàng. Ngươi là xem thường ta sao Ngọc Trần? Ta đã từng chính xác thua ở trên tay ngươi, bất quá bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Thiên Nhận Tuyết phẫn nộ hét, nó dưới chân một mai màu đỏ hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn. Lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1, hồn lực bắt đầu chuyển hóa làm thần lực. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở. Vâng. Ngọc Trần thể nội đột nhiên tuôn ra tiếng sấm rền vang thanh âm. Khí thế của hắn nháy mắt tăng vọt mấy phần, thể nội hồn lực nháy mắt giống như là biển gầm sóng cả mãnh liệt. Đúng là trong nháy mắt nghiền ép Thiên Nhận Tuyết. Ngọc Trần hồn lực đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên tới cấp 99, hơn nữa hồn lực đã trải qua bắt đầu chuyển hóa làm thần lực. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Đánh bại Thiên Nhận Tuyết, lấy được đến ban thưởng thần thú kỳ lần 40 vạn năm hồn hoàn. 2. Né tránh Thiên Nhận Tuyết, không cùng nàng chiến đấu, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên công pháp ma đạo bí tịch một bản. 3. Đầu hàng nhận thua, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lấy được đến ban thưởng tổn hại thiên sứ chi dược một đôi. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngọc Trần nghe lấy trong đầu hệ thống âm thanh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thiên Nhận Tuyết, ta cùng ngươi vốn là không có bao nhiêu thù hận, là các ngươi võ hồn điện kiêng kỵ ta thiên phú một mực muốn diệt trừ ta, đã ngươi khăng khăng muốn khiêu chiến ta, ta liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ngọc Trần lập tức làm ra lựa chọn, đánh bại Thiên Nhận Tuyết. Vốn là Ngọc Trần là khinh thường cùng Thiên Nhận Tuyết động thủ. Ngọc Trần địch nhân thế nhưng là thần, một cái còn không thành công thần Thiên Nhận Tuyết, còn chưa xứng cùng Ngọc Trần là địch. Bất quá nếu đánh bại Thiên Nhận Tuyết cái này tuyển hạng có phong phú hệ thống ban thưởng, vậy liền coi là chuyện khác. Về phần cái thứ hai tuyển hạng, né tránh không hề gì, bất quá nhìn Thiên Nhận Tuyết theo đuổi không bỏ bộ dáng, không cho phép chính mình chiến đấu một tràng lời nói, khẳng định là không sẽ bỏ qua. Hơn nữa ban thưởng một bản ngẫu nhiên ma đạo bí tịch, tại Ngọc Trần gia cùng phế vật không khác, cũng không thể xác định ban thưởng bí tịch đẳng cấp, nếu như là một bản đê cấp đồ vật, đây không phải là lãng phí một lần cơ hội lựa chọn à, vậy liền thiệt thòi lớn. Về phần cái thứ ba tuyển hạng, quy xuống đất cầu xin tha thứ cái gì vĩnh viễn không có khả năng, cái gì thiên sứ chi dực, tại Ngọc Trần trong mắt đều là rất rưởi. Chỉ là một đôi thiên sứ cánh, tính toán mà đến cái gì, Thiên Nhận Tuyết cho dù có 6 cái thiên sứ chi dực, vẫn như cũ chỉ có thể là bại tướng dưới tay chính mình. Ngọc Trần phía sau côn bằng dực bá khí bên cạnh sót, chính diện đón lấy Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết ngược lại là ngây ngẩn cả người, nàng vốn là coi là chính mình chuyển thừa bộ phận thiên sứ chi thần lực, tăng thêm cấp 99 hồn lực coi như không thể nghiền ép Ngọc Trần, cũng có thể áp chế Ngọc Trần, thế nhưng là hiện thực dường như không phải chuyện như vậy. Không chịu thua kém lực lượng, cái này Thiên Nhận Tuyết không hổ là võ hồn điện thánh nữ điện hạ, Thạch Hạo tiểu huynh đệ ngươi xem ai sẽ thắng. Tiêu Viêm cười nói. Thạch Hạo nghe được Tiêu Viêm lời nói, chỉ là lờ mờ liếc mắt nhìn hắn không có phản ứng đến hắn, bất quá nhãn thần bên trong đã nói rõ hắn quan điểm, tựa hồ là đang cười nhạo Tiêu Viêm thêm này một lời. Tiêu Viêm có chút lúng túng, nhưng chợt nghĩ đến Thạch Hạo tinh khí, hắn liền bình thường trở lại, sau đó ngoảnh lại nhìn về phía một bên Lâm Lôi cùng Diệp Phàm. Lâm Lôi cũng nở nụ cười, nói ra, thế nào, Tiêu huynh muốn đánh cược một eo. Ta cược Ngọc Trần công tử thắng, ngươi muốn đánh cược gì? Diệp Phàm chỉ là nhìn xem trong tràng khí thế phi phàm Ngọc Trần cùng Thiên Nhận Tuyết, không để ý đến hai người bọn họ. Tiêu Viêm nghe Lâm Lôi lời nói, lộ ra một vệt bất đắc dĩ nụ cười nói, ta mới không cùng ngươi cược đây, ngươi nhất định thắng ván còn đánh cược gì? Thiên Nhận Tuyết nghe được Tiêu Viêm bọn hắn lời nói, nhưng trong lòng dâng lên một hồi phẫn nộ, nàng tất nhiên nghe được Tiêu Viêm lời nói, cái này là nói chính mình nhất định không phải Ngọc Trần đối thủ. Đáng giận, chính mình thế nhưng là võ hồn điện duy nhất thiên tài thánh nữ, làm sao lại thua? Ta nhất định phải làm cho các ngươi nhìn một chút ta lợi hại. Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, bất quá đồng thời nhưng trong lòng dâng lên một vệt cảnh giác. Những người này không giống cùng Ngọc Trần là một đám, bất quá bọn hắn khẳng định hướng về Ngọc Trần. Bọn hắn từng cái thực lực đều không yếu, đều là thiên tài bên trong thiên tài, cho dù là chính mình muốn đối phó bọn hắn cũng không nhất định có thể thành công. Nếu như Ngọc Trần cùng bọn hắn thương lượng cùng một chỗ công kích ta, tình huống kiếp nhưng sẽ không hay, không thể kéo dài được nữa, tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn. Thiên Nhận Tuyết ý niệm trong lòng nháy mắt bạo tạc. Thiên sứ võ hồn thứ hai hồn kỹ thánh quang thẩm phán. Thiên Nhận Tuyết duỗi tay ra, cách xa một chỉ điểm hướng Ngọc Trần. Một đạo trọn vẹn có mấy chục người vây quanh lớn như vậy to lớn của sáng, nháy mắt từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa trong đó thuần túy lực lượng ánh sáng 10 điểm to lớn. To lớn của sáng, mang theo khủng bố quang minh thánh khiết lực lượng, nháy mắt công kích rơi xuống phía dưới, đem Ngọc Trần bao phủ ở trung tâm. Tốc độ ánh sáng độ, nháy mắt liền tới, dù cho là Ngọc Trần cũng nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng, bất quá quang minh thẩm phán lực lượng, Ngọc Trần đã sớm linh giáo qua, cũng không sợ hãi. Ngọc Trần phía sau Huyền Vũ võ hồn hư ảnh nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, một mai hồn hoàn đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Huyền Vũ võ hồn thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ chi thuẫn. Lực lượng ánh sáng đối hắc ám lực lượng có tác dụng khắc chế, thế nhưng là đối Ngọc Trần tới nói, cũng chỉ có quang minh chi hỏa lực lượng. Huyền Vũ chi thuẫn miễn dịch 99% lực công kích, còn lại 1% căn bản cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Oeng! To lớn quang minh thánh trụ đột nhiên nện ở Ngọc Trần trên người, nháy mắt đem Ngọc Trần thân thể nuốt chửng lấy. Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này thu liễm lại trên mặt ý cười, bắt đầu nhìn thẳng vào đến Thiên Nhận Tuyết đến, kinh khủng như vậy công kích, đã đủ để uy hiếp đến hắn. Hơn nữa cái này lực lượng ánh sáng, cùng hắn trưởng khống hỏa diễm lực lượng cũng không giống nhau, thậm chí càng tại hỏa diễm lực lượng bên trên. Ngàn trượng tuyết kiến Ngọc Trần bị chính mình hồn kỹ vây khốn, trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, nàng không chần chờ chút nào, hồn hoàn quang mang lần nữa sáng lên. Thiên sứ võ hồn thứ tư hồn kỹ Thiên sứ thanh kiếm. Tại Thiên Nhận Tuyết tả hữu, nháy mắt hiện ra hai thanh toàn thân màu vàng thiên sứ thanh kiếm bên trên thiêu đốt lên vĩnh viễn sẽ không tắt quang minh chi hỏa. Chém. Thiên Nhận Tuyết khẽ quát một tiếng, một trái một phải hai đạo màu vàng kiếm quang lập tức chợt lóe lên, trực tiếp chém về phía Ngọc Trần đầu. Thiên Nhận Tuyết cũng không phất lờ, thể nội hồn lực lần nữa dập dờn mà ra, lại là một cái hồn hoàn sáng lên. Thiên sứ võ hồn thứ sáu hồn kỹ thánh vực lục mang tinh. Tại Ngọc Trần dưới chân, nháy mắt hiện ra một cái lục mang tinh trận. Cường đại giam cầm lực lượng đột nhiên đè xuống, vô tận quang minh chi hỏa theo Ngọc Trần dưới chân bốc lên. Tại làm xong những cái này đồng thời, Thiên Nhận Tuyết thả ra Thiên Sứ Võ Hồn thứ 7 hồn kỹ Thiên Sứ Võ Hồn chân thân. Nàng tất nhiên sẽ không cho là những cái này động tác có thể giải quyết đi Ngọc Trần,

căn bản chính là cảm thấy Ngọc Trần thực lực cường đại vượt ra khỏi hắn dự đoán mà thôi. Cùng Ngọc Trần dạng người này ở vào cùng một thời đại, thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. Thạch Hạo nhẹ giọng dù gì nói, chợt hiếm thấy nở nụ cười. Có thể cùng Ngọc Trần cường đại như vậy thiên tài ở vào cùng một thời đại, đương nhiên là một loại may mắn, bằng không nếu là chính mình độc bộ thiên hạ, cái kia nhiều vô vị. Hiện tại có Ngọc Trần cường giả như vậy tại phía trước làm mục tiêu, cho dù là Thạch Hạo, nghĩ đến có siêu việt Ngọc Trần một ngày kia, liền kích động không thôi. Bất quá Thạch Hạo tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng minh bạch, hắn chỉ sợ rất khó lại có siêu việt Ngọc Trần cơ hội, hắn vùng dậy tư thái đã không ai cản nổi. Thiên Nhận Tuyết đã quay người chuẩn bị rời đi, Ngọc Trần mặt không gợn sóng, tâm như chỉ thủy. Đột nhiên Ngọc Trần trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang. Lại có người tới. Không biết rõ lần này lại sẽ là ai. Thật là nồng nặc sát khí, không biết rõ người này giết nhiều ít người, mới thành tựu cái này khủng bố sát ý. Thạch Hạo mấy người cũng như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xuất hiện trong mắt bọn hắn lại là một nữ nhân. Tại nàng xuất hiện ngay mắt, vô tận sát ý liền bao phủ cả vùng không gian, mọi người tại đây không khỏi đến tóc gáy dựng lên, cảm thấy một trận hàn ý. Ngàn trượng tuyết kiến đến đây người, trước là hơi sững sờ, chợt sắc mặt hết sức phức tạp, bởi vì người tới lại là mẫu thân của nàng, Võ Hồn Điện điện chủ Bỉ Bỉ Đông. Bất quá tuy là Bỉ Bỉ Đông là mẫu thân của nàng, Thiên Nhận Tuyết đối nàng lại không có rõ ràng tình cảm. Bởi vì hai người cùng liên hệ thật sự là ít đáng thương. Thiên Nhận Tuyết ẩn nút Thiên Đấu Đế quốc mấy năm lâu dài không có bộc lộ, lâu như vậy thời gian, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bỉ Bỉ Đông. Những năm gần đây, Thiên Nhận Tuyết một mực là tại Thiên Đạo Lưu dạy dỗ hạ thành trưởng thành, nguyên cớ đối với mẫu thân Bỉ Bỉ Đông cũng không có thâm hậu tình cảm. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông xuất hiện, Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm ngược lại tràn đầy kinh ngạc. Chương 595, ra hoa nở dê khí tức tà ác. Bỉ Bỉ Đông tiến vào thần chi mộ địa không lâu, liền cảm nhận được liên tục không ngừng chiến đấu ba động, bất quá nàng cũng không có vội vã đuổi hướng nơi này, mà là tại thần chi mộ địa bên trong tản bộ một vòng, muốn tìm kiếm thần chi mộ địa bí mật. Bất quá cuối cùng Bỉ Bỉ Đông không thu hoạch được gì, cho dù nàng trước đó không lâu trở thành thần, tại thần chi mộ địa bên trong nhưng như cũ cảm thấy áp lực, từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại lực lượng áp chế nàng. Cuối cùng không có bất kỳ cái gì thu hoạch Bỉ Bỉ Đông. Chỉ có thể đuổi hướng nơi này phát sinh kịch liệt chiến đấu ba động địa phương tìm tòi hư thực. Nhưng càng ngày càng tiếp cận thời gian, trong nội tâm nàng lại dâng lên một hồi chán ghét cảm giác, đó là một loại tiên thiên bài xích, là Bỉ Bỉ Đông đối với thiên sứ thần lực chán ghét. Mẫu thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc hỏi. Bỉ Bỉ Đông liếc một chút Thiên Nhận Tuyết nói, vậy ta cần phải xuất hiện ở nơi nào, bị ra ra ngươi giết hay sao? Ta không phải ý tứ kia, ngươi không có việc gì liền tốt. Thiên Nhận Tuyết cũng biết mẫu thân cùng Gia Gia ở giữa không cùng cấp bách giải thích nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, không để ý đến Thiên Nhận Tuyết, mà là bắt đầu quan sát Ngọc Trần đám người. Ai là Ngọc Trần, đi ra chịu chết. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết ai là Ngọc Trần, lập tức lạnh nhạt nói ra. Ngọc Trần theo Thiên Nhận Tuyết đối với cái này người xưng hô liền đã đoán được thân phận nàng. Võ Hồn Điện Giáo Hoàng, cái kia một mực muốn diệt trừ người khác. Ngọc Trần trong nội tâm rõ ràng cảm giác được một tia nguy hiểm ý. Cái Bỉ Bỉ Đông này tuyệt đối không giống bình thường, thậm chí so nắm giữ thần lực Thiên Nhận Tuyết còn cường đại hơn, hơn nữa mang theo 10 điểm cường liệt sát ý, xem xét liền không biết rõ giết nhiều ít người. Loại này tại núi thây trong biển xác đi qua cường giả không phải Thiên Nhận Tuyết có thể so sánh. Bất quá coi như thế thì sao, ta Ngọc Trần sẽ còn sợ ngươi sao? Ngọc Trần thần sắc thản nhiên bước ra một bước, ngựa khí thản nhiên nói, ta chính là Ngọc Trần, ngươi là Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nhìn lên trước mặt trẻ tuổi Ngọc Trần. Trong thần sắc lộ ra ẩn dấu không được kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Ngọc Trần rõ ràng còn trẻ như vậy. Mặc dù biết Ngọc Trần là một thiên tài thiếu niên, thế nhưng là Ngọc Trần làm ra những sự tình kia, không có không kinh thiên động địa. Ai dám tin tưởng chính là như vậy một cái thiếu niên nhanh nhẹn, đường đường Võ Hồn Điện lại không làm gì được cho hắn. Bất quá cho tới hôm nay mới thôi, hết thảy đều kết thúc, chính mình sẽ chính tay giải quyết đi Ngọc Trần. Bỉ Bỉ Đông thu lại trong mắt kinh ngạc, đối Ngọc Trần nói ra, ngươi nhưng có gì ngôn gì. Ngọc Trần không kềm nổi nhịn không được cười lên, cái Bỉ Bỉ Đông này là đến chọc cười à, còn gì ngôn. Bất quá chỉ là thực lực hơi chút mạnh một điểm mà thôi, còn thật sự cho rằng có thể hoành hành bá đạo. Ngọc Trần tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói. Bỉ Bỉ Đông, ngươi không khỏi quá càn rỡ, bất quá chỉ là thành thần mà thôi, liền như thế không coi ai ra gì. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy hơi sững sờ, Ngọc Trần là làm thế nào thấy được chính mình đã thành thần. Thiên Nhận Tuyết càng là giật mình không thôi, mẫu thân nàng đã thành thần. Thế nhưng là chính mình đã tiếp nhận thiên sứ thần vị truyền thừa, mẫu thân lại là kế thừa cái gì thần vị đây? Thạch Hạo cùng đám người Tiêu Viêm tại Bỉ Bỉ Đông khi mới xuất hiện thời gian, trong nội tâm liền dâng lên cảm giác nguy hiểm, 10 điểm cảnh giác. Thế nhưng là nghe được Ngọc Trần nói toạc ra bị bị đông đã thành thần sự thật, bọn hắn đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn theo dị đại lục đi tới trung tâm đấu la đại lục, chính là vì tìm kiếm phương pháp thành thần cùng cơ hội. Loại trừ phía trước vạn cổ ma thần, bị bị đông này liền là bọn hắn nhìn thấy một cái duy nhất thần. Bị bị đông rất nhanh khôi phục bình thường, lạnh lùng nói ra. Ngọc Trần ngươi ánh mắt không sai, ta chính xác đã thành thần, ngươi làm tốt đi chết chuẩn bị sao? Ngươi bản thân kết thúc vẫn là muốn ta động thủ. Ngọc Trần nhạt cười nói, bất quá chỉ là một cái thần mà thôi, liền phách lối như vậy, ta Ngọc Trần nhưng không có không đánh mà hàng thói quen, hơn nữa đồ thần loại sự tình này, cũng không phải không có làm qua. Bị bị đông gặp Ngọc Trần một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, rốt cục có chút không giữ được bình tĩnh. Đồ thần. Vậy không phải nói muốn chém giết chính mình sao? Bị bị đông cho rằng Ngọc Trần đang nói giỡn, Thiên Nhận Tuyết lại trong lòng run lên, Ngọc Trần thực lực để nàng sợ không thôi, nàng cũng biết Ngọc Trần không phải loại kia nói mạnh miệng người, điều này nói rõ cái gì? Ngọc Trần thật giết qua thần. Thiên Nhận Tuyết không khỏi đến nghĩ đến mình tới đến lúc trước chấn động sao thần chiến đấu ba động, sắc mặt càng tái nhợt. Ngọc Trần chính xác chém giết vạn cổ ma thần, mặc dù chỉ là một cái thần tâm ma biến đổi mà sinh, nhưng chính xác cũng là thần không sai. Bị bị đông sắc mặt băng lãnh, trên người khí thế đột nhiên biến đổi, cái kia thuộc về giáo hoàng cao quý trang nhã khí chất nháy mắt biến mất, thay vào đó là nồng đậm mà cường liệt khí tà ác. Nó thanh khiết khuôn mặt dần dần hiện lên một vẻ khác thường màu xanh, tà dị vô cùng, tựa như một cái mặt xanh nanh vàng ác quỷ. Ngọc Trần nhìn xem bị bị đông biến hóa, trong nội tâm thở dài, không hổ là võ hồn điện giáo hoàng, vì lực lượng rõ ràng liền loại tà ác này lực lượng đều có thể đủ khống chế. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy bị bị đông biến hóa, trong nội tâm kinh ngạc nhiều hơn khiếp sợ, đây thật là mẫu thân của nàng sao? Là cái kia cao quý trang nhã, đoan trang đại khí giáo hoàng sao? Làm sao biết biến đến tà ác như thế? Bị bị đông trầm giọng nói, Ngọc Trần, không cần nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, cho ngươi một cái dùng xuất toàn lực cơ hội. Chợt bị bị đông trên thân thể, nháy mắt hiện ra một tầng áo giáp màu tím, yêu dị vô cùng, đồng thời lại mang cường đại không thể địch nổi lực lượng. Một tầng mờ mịt màu tím ở tại mặt ngoài thân thể lưu chuyển, nó phía sau cũng là đột nhiên hiện ra tám chuôi tràn ngập tà ác lực lượng sắc bén liêm đao. Ngọc Trần ánh mắt nhắm lại, bị bị đông quả nhiên đã thành thần, cái này nhưng cùng nguyên tắc có chút không giống, bị bị đông rõ ràng như thế sớm liền đã trở thành la sát thần. Lúc này bị bị đông khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, rốt cuộc không còn đã từng giáo hoàng thánh khiết khí chất, bất quá nó khí tức cường đại, thuộc về thần lực lượng ba động lại một điểm không giả. Cái kia áo giáp màu tím cùng nó phía sau liêm đao, càng là la sát thần giả không thể nghi ngờ, đó là cùng bị bị đông ma chu võ hồn phù hợp với nhau hồn cốt biến hóa. Ngọc Trần cảm nhận được áp lực thật lớn, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được khí tức tử vong. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng trời ban 40 vạn năm kỳ lân võ hồn. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở. Ngọc Trần bên cạnh khí thế cũng đột nhiên biến đổi, kỳ lân võ hồn nháy mắt phóng thích mà ra, một cỗ thần thánh khí tức đập vào mặt. Ngọc Trần quanh thân bao quanh năm mai long lánh màu đỏ sậm hồn hoàn, mỗi mai hồn hoàn đều ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Ngọc Trần lực lượng cũng không có bởi vì chỉ có 5 mai hồn hoàn mà yếu đi, mà là càng mênh mông. Cái này mỗi mai hồn hoàn thời hạn đều là tại 10 vạn năm bên trên, mạnh nhất một mai hồn hoàn thậm chí đã đạt đến 30 vạn năm. Bị bị đông chăm chú nhìn Ngọc Trần, nàng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, bất quá nhìn thấy Ngọc Trần chỉ có 5 mai hồn hoàn thời điểm trong nội tâm vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá 5 mai như vậy thời hạn hồn hoàn đã hết sức kinh người, trong đó bất luận cái gì một mai hồn hoàn là người khác cả một đời đều không thể có. Bị bị đông sắc mặt từng bước âm trầm xuống, nàng nhìn thấy Ngọc Trần cường đại tiềm lực, trong nội tâm đối Ngọc Trần sát ý càng thêm nồng đậm. Chương 596, Ngọc Trần thân phận. Hồn hoàn phẩm chất cao lại như thế nào, bất quá chỉ có 5 mai còn muốn nhấc lên sóng gió. Bị bị đông trầm giọng quát, đang muốn đối Ngọc Trần động thủ, trên mặt lại đột nhiên hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Đây là cái gì lực lượng? Bầu trời bỗng nhiên biến sắc, một mảnh đỏ sẫm như máu phiêu nhiên mà tới, ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng. Loại lực lượng kia cho dù là đã thành thần bị bị đông cũng cảm thấy chấn động không thôi. Ngang. Một đầu toàn thân đỏ thấm thần thú kỳ lân đột nhiên theo tầng mây bên trong cất bước mà ra, nó quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm, đó là thuộc về thần lực lượng. Đây là đã thành thần kỳ lân. Bị bị đông khiếp sợ dù gì nói, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Tại cái này cao lớn thần thú kỳ lân trước mặt, bị bị đông rõ ràng sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Cho dù là đã trở thành la sát thần, có thần lực lượng, thế nhưng là bị bị đông vẫn như cũ cảm giác chính mình đối mặt kỳ lân này thần thú, không có phần thắng chút nào. Thần thú kỳ lân liếc qua bị bị đông lập tức toàn thân cứng ngắc. Không thể ngăn cản. Bỉ Bỉ Đông trong nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, trốn. Thần thú Kỳ Lân tựa hồ đối với Bỉ Bỉ Đông trên người khí tức có chút chán ghét, nhẹ nhàng đối nàng phun một cái thần lực. Bỉ Bỉ Đông trong lòng hoảng hốt, nàng cuối cùng thành thần không lâu, thần lực còn xa xa không đến đỉnh phong, đối mặt thần thú Kỳ Lân công kích, căn bản là không có cách ngăn cản. Thời khắc nguy cấp, Bỉ Bỉ Đông quanh thân hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Tử vong chu hoàng thứ ba hồn kỹ Tử vong chu vong thúc phược. Trong chốc lát vô số màu tím sậm mạng nhện phụt lên mà ra, mang theo mở mịt màu tím khí độc bao phủ hướng cái kia cường đại thần thú Kỳ Lân. Ẩn chứa trong đó tà ác la sát thần lực lượng, uy năng tăng lên không chỉ gấp đôi. Bỉ Bỉ Đông thả ra cái này hồn kỹ, cũng không chờ lâu, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, cuốn mang theo ngây người thiên nhận tuyết nhanh chóng thoát đi mà đi. Thần thú Kỳ Lân toàn thân chấn động, cái kia thấu trời màu tím tử vong mạng nhện liền dồn dập hóa thành một đoàn màu tím sương mù tiêu tán trên không trung. Thần thú Kỳ Lân cũng không có truy kích Bỉ Bỉ Đông, ở trong mắt nó Bỉ Bỉ Đông bất quá là một cái nho nhỏ tân sinh thần chỉ mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng. Lần này tới trước, nó mục tiêu chủ yếu là Ngọc Trần. Ngọc Trần nhìn xem thần thú Kỳ Lân uy thế vô song răng dấp, chỉ là nhẹ nhàng phóng thích khí thế, liền đem Bỉ Bỉ Đông dọa cho đến kinh hoàng thoát đi, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đối cái này thần thú Kỳ Lân cũng không sợ, ngược lại là cảm giác được một loại không hiểu thân thiết. Thần thú Kỳ Lân chờ lấy to lớn mắt to nhìn xem Ngọc Trần, đúng là lộ ra đến hết sức kích động. Cái kia thần thú Kỳ Lân chậm chậm thấp kém cao quý đầu, tiến đến Ngọc Trần trước mặt, theo trong miệng thốt ra một mai lóe ra thầm hào quang màu đỏ hồn hoàn. Ngọc Trần thản nhiên tiếp nhận mai kia thời hạn trọn vẹn có 40 vạn năm hồn hoàn, hồn hoàn bên trên thầm hào quang màu đỏ nháy mắt quang hoa mãnh liệt, 10 điểm chói mắt. Sau đó bất quá trong chốc lát, Ngọc Trần liền đem hấp thu hồn hoàn hoàn tất, hắn nhìn về phía cái kia thần thú Kỳ Lân, trong lòng có chút kỳ quái. Cái này thần thú Kỳ Lân tại phun ra mai kia 40 vạn năm hồn hoàn phía sau, quanh thân khí thế liền đã đang dần dần tiêu tán, bất quá lại không có như phía trước đồng dạng rời đi. Ngọc Trần suy tư một chút mở miệng hỏi, ngươi là có lời gì muốn cùng ta nói sao? Thần thú Kỳ Lân hư ảnh giơ lên chân, tại biểu đạt cái gì? Ngọc Trần lập tức nói ra, ngươi có thể nói cho ta biết, dùng linh hồn truyền âm. Thần thú Kỳ Lân mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt mừng rỡ, sau đó một đạo lạ lẫm âm thanh xuất hiện tại Ngọc Trần trong đầu. Chủ nhân, chúng ta chờ mong ngươi trở về. Ngọc Trần trong lòng liền giật mình, chủ nhân. Chính mình là cái này đã trở thành thần thú Kỳ Lân chủ nhân. Đây là có chuyện gì? Nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngọc Trần đồng dạng lấy linh hồn truyền âm hỏi, trong giọng nói đúng là không tự giác mang theo một loại kỳ lạ uy nghiêm. Đúng, chủ nhân. Chủ nhân là thế gian duy nhất thần đế, dưới trướng lại rất nhiều thần vương thuộc hạ, chúng ta thần thú nhất mạch liền là chủ nhân tọa kỵ. Bất quá chủ nhân về sau lại đột nhiên mất tích, không có người biết người đi nơi nào, chỉ có chúng ta ngũ đại thần thú bởi vì cùng chủ nhân có linh hồn khế ước ràng buộc, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được chủ nhân chỗ tồn tại. Tại một năm trước, chúng ta đột nhiên cảm nhận được chủ nhân khí tức, liền từ thần giới xuống xem xét tình huống. Khi đó chủ nhân đã mất đi liên quan tới thần giới ký ức, chúng ta bởi vì tại thần giới hạn chế, cũng không có thể tùy tiện đi tới nơi này, nguyên cơ chỉ có thể ở chủ nhân triệu hoán thời điểm, mới có thể đi ra ngoài trợ giúp chủ nhân. Ngọc Trần nghe vậy trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, cái này quá kỳ dị, thần thú phân thân hư ảnh phủ xuống đều là bởi vì hệ thống ban thưởng, nhìn tới đây chính là triệu hoán thần thú phương pháp. Bất quá chính mình là thần giới duy nhất thần đế, đây là Ngọc Trần không nghĩ tới. Bất quá Ngọc Trần cái gì đều không nhớ đến, hắn nguyện ý tin tưởng thần thú Kỳ Lân lời nói. Nói tiếp, ta có cái gì địch nhân? Ngọc Trần thần sắc thản nhiên hỏi. Thần thú Kỳ Lân có chút kinh ngạc nhìn xem Ngọc Trần, bất quá chợt túi thấp đầu không dám nhìn thẳng Ngọc Trần. Chủ nhân, là dạng này, từ khi chủ nhân tại thần giới biến mất một đoạn thời gian về sau, nguyên lai chủ nhân dưới trướng vạn cổ thần vương liền bắt đầu lung lạc chúng thần, lấy đến vị trí chủ đạo, Ngưu Toàn muốn thay thế chủ nhân trở thành vị thứ hai thần đế. Bất quá mặt khác một chút chung với chủ nhân thần vương thần quân phản đối vạn thần vương khống chế thần giới, bọn hắn cho rằng trên thế giới chỉ có chủ nhân là duy nhất thần đế. Nguyên cớ hai phương thế lực phát sinh chiến loạn, thần giới hiện tại một mảnh hỗn loạn, bất quá chúng ta thần thú nhất mạch bởi vì là chủ nhân tọa kỵ, vạn cổ thần vương cũng không có đối chúng ta động thủ, chúng ta có thể an phận ở một góc. Loại này chiến loạn tình huống đã tiếp tục mấy vạn năm lâu dài, thế nhưng là gần nhất lại phát sinh biến hóa, vạn cổ thần vương người tại trước đây không lâu rõ ràng đối chúng ta thần thú nhất mạch động thủ. Thần thú Kỳ Lân âm thanh truyền đến Ngọc Trần trong đầu, Ngọc Trần lâm vào ngắn ngủi trong suy tư, đối thần thú Kỳ Lân hỏi, liền là ngươi bên trên một lần bị thương này thời điểm sao? Thần thú Kỳ Lân tiếp tục nói, không sai. Vốn là vạn cổ thần vương một mực kiêng kỵ chủ nhân tồn tại, không dám đối chúng ta động thủ, nhưng là bây giờ nhìn tới, chủ nhân ngươi đã bị vạn cổ thần vương phát hiện. Vừa mới nữ nhân kia là Tân La Sát Thần,

Có thể có vạn năm hồn hoàn hồn sư, tại hồn sư bộ đội bên trong đều là tiểu đội người chỉ huy, bởi vì thực lực bọn hắn sẽ cực kỳ cường đại. Đây là Thiên Đấu Đế quốc cận chiến hình hồn sư đã gia nhập chiến trường, nháy mắt vô số thú loại võ hồn phóng thích mà ra, mãnh liệt khí thế nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường, võ hồn đế quốc phòng tuyến nháy mắt bị xé toang một cái lỗ hổng. Thiên Đấu Đế quốc binh sĩ là bởi vì hồn sư binh sĩ gia nhập mà sĩ khí phóng đại, càng lại như hổ thêm cánh, kia không sợ hai chút nào tử vong phủ xuống, hướng về võ hồn đế quốc địch nhân trùng sát mà đi. Võ hồn đế quốc quân đội muốn phản kích, nhưng mà tại Thiên Đấu Đế quốc hồn sư binh sĩ tiến công phía dưới, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Theo đủ loại hồn kỹ phóng thích, Thiên Đấu Đế quốc hồn sư cận chiến binh sĩ tiến công cực kỳ thuận lợi, cơ hồ là như cắt đầu hũ đồng dạng hung hăng cắt vào võ hồn đế quốc trong quân đội. Thiên Đấu Đế quốc đến binh sĩ cũng bị loại tâm tình này cảm hóa, chiến lực nháy mắt tăng vọt, khí thế hung hăng vượt trên võ hồn đế quốc. Thắng lợi cây cân tựa hồ hướng Thiên Đấu Đế quốc chậm chậm nghiêng. Bất quá Ngọc Trần lông mày lại không có giãn ra, chiến đấu còn chưa kết thúc. Ngay tại Thiên Đấu Đế quốc hồn sư binh sĩ tiến công không có gì bất lợi thời điểm, võ hồn đế quốc binh sĩ rốt cục hành động. Tại võ hồn đế quốc quân đội phía sau chỗ không xa, công kích từ xa hồn sư binh sĩ cũng sớm đã tập kết hoàn tất, chờ đợi liền là Thiên Đấu Đế quốc hồn sư binh sĩ tiến công. Nhưng mà Thiên Đấu Đế quốc quan chỉ huy cùng Thiên Đấu Đế quốc các binh sĩ lại không nhìn thấy, tại vô tận người đông nghìn nghịt phía sau, võ hồn đế quốc công kích từ xa hồn sư binh sĩ đã trải qua bắt đầu phóng thích võ hồn, hàng xóm hồn lực phóng thích hồn kỹ. Thiên Đấu Đế quốc chỉ huy doanh trướng bên trong, một vị trung niên tướng quân nhìn thấy phía trước phái ra hồn sư binh sĩ tiến công thuận lợi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đám người, về sau cũng tại chỉ huy doanh trướng bên trong. Đường Tam cũng nhìn thấy phía trước hồn sư binh sĩ tiến công 10 điểm thuận lợi, nhưng mà trong lòng của hắn lại có một loại không rõ dự cảm. Thống soái đại nhân, ta cảm thấy cần phải rút về hồn sư binh sĩ, bọn hắn hồn lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, cần phải đều dùng quân đội giấu bảo vệ bọn họ rút lui. Đường Tam đột nhiên trầm giọng đối trung niên tướng quân nói ra. Trong đó năm tướng quân nghe vậy sắc mặt lại có chút không thích, lúc này chính là khuyết trương thành quả thắng lợi thời điểm, hy sinh nhiều như vậy binh sĩ, còn phái ra hồn sư binh sĩ, nếu như không thể thu được đến một cái đại thắng lợi nói, tên hắn âm thanh nhưng sẽ phá hủy. Hơn nữa trong này năm tướng quân là xem thường Đường Tam những người tuổi trẻ này, hắn là Tuyết Dạ đại đế thân tín, từ trước đến giờ bảo thủ, nghĩ đến thu hoạch càng nhiều chiến công, có thể thăng quan tiến tước. Hy sinh một chút binh sĩ không tính là gì, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, liền là gặp đến. Hiện tại chúng ta sĩ khí phóng đại, chính là một lần hành động đánh tan võ hồn đế quốc địch tới đánh thời điểm, như thế tốt thế cục sao có thể rút lui đây. Trung niên thống soái chưa đầy nói ra. Đường Tam há miệng nói ra, thế nhưng là võ hồn đế quốc cũng có hồn sư binh sĩ, nếu như thu đến mai phục, hậu quả kia. Trung niên thống soái lại lớn tiếng cắt ngang Đường Tam. Tốt, không cần nói. Tuy là thực lực các ngươi cường đại, bất quá vẫn là hài tử, không hiểu chiến sự liền không muốn khoa tay múa chân, nếu như các ngươi muốn chiến công, muốn làm đế quốc làm công hiến, liền ra chiến trường giết địch đi thôi. Đường Tam sắc mặt cứng đờ cứng rắn, gia hỏa này, cư nhiên như thế vô lễ, đây là bắt nạt tuổi còn nhỏ sao. Bất quá Đường Tam lại không có cách nào, gia hỏa này là thống soái, điều động quân đội quyền lợi tại trên tay hắn. Nếu như Trần Ca tại nơi này liền tốt, Đường Tam không khỏi nghĩ đến. Đường Tam lúc này đã chú ý tới. Thiên Đấu Đế quốc hồn sư binh sĩ lúc này đã hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Hồn sư là tiêu hao hồn lực, nhất là trên chiến trường, thế nhưng là bao giờ cũng đều cần duy trì trạng thái chiến đấu, tiêu hao hồn lực càng là to lớn. Thiên Đấu Đế quốc hồn sư binh sĩ đi qua khoảng thời gian này trùng sát, hồn lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thật sự nếu không rút lui, những cái kia Thiên Đấu Đế quốc quý giá hồn sư khả năng sẽ bị thoải mái giết chết ở trên chiến trường. Đường Tam cho Đái Mộc Bạch một cái màu sắc, Đái Mộc Bạch ngầm hiểu, đi ra tới nói nói: Ta là Tinh La Đế quốc hoàng tử, hiện tại Thiên Đấu Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc đã là một nhà, ta có quyền lợi tiếp quản quyền chỉ huy. Ta mệnh lệnh, chấm dứt tiến công, có trật tự hiểm hộ hồn sư binh sĩ rút lui. Đái Mộc Bạch lời nói tại chỉ huy doanh trướng bên trong vang vọng, Thiên Đấu Đế quốc tướng lĩnh đều ngây ngẩn cả người. Thất thần làm gì, còn không ra lệnh, chấm thêm liền không còn kịp rồi. Đái Mộc Bạch gặp những người kia tại chỗ sững sờ, giận dữ hét. Trung niên thống soái liếc một chút người chung quanh, cười lạnh một tiếng nói: Đới hoàng tử, ta là nơi này quan chỉ huy, bọn hắn cũng sẽ không nghe người mệnh lệnh. Đái Mộc Bạch tức giận sắc mặt đỏ rực, nháy mắt thả ra chính mình võ hồn, rõ ràng đã là phong hào đấu la cảnh giới khí tức. Thả ra Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn Đái Mộc Bạch, nháy mắt bá khí vô song, trung niên thống soái nháy mắt bị giật nảy mình. Phong hào đấu la. Đái Mộc Bạch đâm mặt nói ra, còn không ra lệnh. Trung niên thống soái đi qua ngắn ngủi thật khiếp sợ lại chấn định lại, nói, phong hào đấu la lại như thế nào? Có bản sự ngươi giết ta. Trung niên thống soái tự nhận làm là Tuyết Dạ đại đế thân tín, Đái Mục Bạch thân là Tinh La đế quốc hoàng tử, tuyệt đối không sẽ phá hư hai cái đế quốc giao tình đối tự mình động thủ. Ngươi, ngu xuẩn. Đái Mục Bạch tức giận nói, liền muốn đối nam tử trung niên động thủ. Bất quá là một cái thông soái, đã giết thì đã giết. Nhưng vào lúc này, một cái tóc trắng lao giả lại đột nhiên xuất hiện tại doanh trướng bên trong, mọi người nháy mắt cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Thiên đấu đế quốc phong hào đấu la. Ngươi muốn ngăn cản ta. Đái Mục Bạch cau mày nói, vốn là chỉ là giết một cái thống soái không có gì, chỉ cần mình có thể lấy đến trận chiến đấu này thắng lợi, không có người sẽ truy xét hắn. Bất quá lại xuất hiện một cái phong hào đấu la ngăn cản, nếu là chiến đấu, vậy coi như không là chuyện nhỏ. Hoàng tử điện hạ, vẫn là không nên vọng động, miễn đến phá hủy thiên đấu cùng Tinh La hữu hảo quan hệ. Chư thiếu tông chủ, ngươi cũng khuyên nhủ các vị. Tóc trắng lao giả trầm giọng nói ra, lo lắng nhìn xem Đái Mục Bạch Đường Tam cùng Sử Lai Khắc mọi người. Chúng ta đi. Đường Tam trầm giọng quát, nếu thiên đấu đế quốc quan chỉ huy như thế ngu xuẩn, vậy liền để bọn hắn đi đánh thắng trận chiến tranh này a. Sử Lai Khắc tất cả mọi người là không chút do dự đi theo Đường Tam, muốn đi ra doanh trướng gia nhập chiến trường, bất quá tại quay người chốc lát bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Nam nhân kia, hắn tới. Trần ca. Sử Lai Khắc mọi người kinh hỉ hô. Ngọc Trần chậm chậm đi vào doanh trướng, đối Sử Lai Khắc mọi người gật gật đầu, lãnh đạm liếc một chút thiên đấu đế quốc người khác. Chương 600, mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền? Sử Lai Khắc trên mặt mọi người đều hiện lên ra kinh hỉ biểu lộ, theo mật tàng bảo địa đi ra về sau, bọn hắn liền bị cốt đấu la đưa đến nơi này nghỉ ngơi chốc lát, vừa vặn lúc này võ hồn đế quốc phát động chiến tranh, đối thiên đấu đế quốc phòng tuyến triển khai công kích. Chuyện đột nhiên xảy ra, hơn nữa võ hồn đế quốc công kích 10 điểm mãnh liệt, chuyện này 10 điểm trọng đại, nguyên cơ cốt đấu la một người trở về thông chi chữ phong trí các loại một đám cường giả. Nếu như võ hồn đế quốc phát động chiến tranh toàn diện, như thế bọn hắn những cái này phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng không thể không quan tâm. Bởi vì phong hào đấu la cấp bậc cường giả đã có được có thể chi phối chiến trường tác dụng. Nguyên cớ bọn hắn những cái này phong hào đấu la cường giả nhất định cần tiến về chiến trường, phòng ngừa võ hồn đế quốc phong hào đấu la nhúng tay chiến tranh. Tuy là dưới tình huống bình thường phong hào đấu la là không thể nhúng tay loại này cỡ lớn chiến tranh, đây là mọi người đạt thành chung nhận thức. Bằng không lời nói, một cái phong hào đấu la liền có thể thoải mái hủy đi một tòa thành. Bất quá võ hồn đế quốc thuộc về võ hồn điện làm việc tắc phong từ trước đến giờ bá đạo, không thể không đề phòng. Nếu như võ hồn đế quốc phong hào đấu la nhúng tay chiến tranh, như thế bọn hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, đến lúc đó liền là hai cái đế quốc đỉnh tiêm phong hào đấu la cao thủ chiến đấu. Trần ca, làm sao ngươi biết chúng ta tại cái này? Tiểu Vũ lộ ra khả ái nụ cười hỏi. Ngọc Trần cười nhạt một cái nói, ta tới là vì lấy đến trận chiến đấu này thắng lợi, các ngươi vừa mới phát sinh cái gì va chạm sao? Ngọc Trần quét mắt doanh trướng bên trong rất nhiều thiên đấu đế quốc người, ánh mắt từng bước băng lãnh. Đường Tam nghe được Ngọc Trần tra hỏi, lập tức nhớ tới bên ngoài chiến trường tình huống khẩn cấp, đối Ngọc Trần nói ra, là dạng này Trần ca, chúng ta muốn rút về tiến công hồn sư binh sĩ, bởi vì bọn hắn tiêu hao đã quá lớn, hồn lực còn thừa lác đác. Lúc này nếu như không đem bọn hắn lui ra chiến trường lời nói, bọn hắn khả năng liền muốn hãm sâu chiến trường vũng bùn bên trong, nếu như võ hồn đế quốc đám người phản ứng lại lời nói, vây quét chúng ta hồn sư binh sĩ, cái này đối chúng ta mà nói sẽ là tổn thất to lớn. Chúng ta so với võ hồn đế quốc, vốn là binh lực liền ở thế yếu. Nếu như lại xuất hiện trọng đại quyết sách sai lầm, chúng ta liền đã thua. Ngọc Trấn nghe vậy nhẹ gật đầu, tán thưởng liếc một chút Đường Tam. Đường Tam không hổ là một thiên tài, cho dù không nhìn thấy võ hồn đế quốc binh lực bố trí, nhưng là vẫn có thể đoán được võ hồn đế quốc hành động. Thiên đấu đế quốc thống soái gặp Ngọc Trần chính mình, sắc mặt nháy mắt cứng ngắc. Ngọc Trần đại danh tại thiên đấu đế quốc cùng Tinh La đế quốc đều là không người không hiểu, vị này thống soái càng là huyết dịch thân tín, tất nhiên nghe Tuyết Dạ đại đế đề cập tới rất nhiều lần Ngọc Trần. Theo Tuyết Dạ đại đế trong lời nói thống soái nghe được Tuyết Dạ đại đế đối Ngọc Trần cực hạn tôn sùng, vị này thống soái cũng gặp qua Ngọc Trần xuất thủ, hết sức rõ ràng Ngọc Trần cường đại, đây không phải là hắn có thể đắc tội. Tham kiến Ngọc Trần thân vương. Thống soái miễn cưỡng lộ ra thật nụ cười, cung kính nói ra, sau đó mọi người khác cũng đều là cung kính đối Ngọc Trần chào hỏi. Vì sao không rút lui? Ngọc Trần chỉ là ngữ khí lờ mờ hỏi, cũng không có như theo như đồn đại bá đạo như vậy. Trung niên thống soái vừa mới muốn mở miệng giải thích, bên cạnh hắn tóc trắng lao giả cũng đã ngăn tại trước mặt hắn, ngăn trở hắn mở miệng. Người chính là Ngọc Trần. Quả nhiên như theo như đồn đại đồng dạng bá đạo, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, nơi này chính là ta thiên đấu đế quốc quân doanh, không phải ngươi Ngọc Trần hậu hoa viên, có thể mặc cho ngươi làm sàng làm bậy. Tóc trắng lao giả nghĩa chính ngôn từ nói ra, một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng dấp. Ngọc Trần nghe vậy thản nhiên cười, lao gia hỏa này thật là kỳ quái. không biết là nơi nào đột nhiên xuất hiện phong hào đấu la, có lẽ là một vị nào đó trước đó không lâu mới xuất quan a, hẳn nghe nói qua chính mình. Bất quá rõ ràng còn dám dạng này tự nhủ lời nói, xem ra chính mình xuất thủ vẫn còn có chút nhân từ a, cái gì a miêu a cẩu cũng dám ở trước mặt mình dương oai. Tóc trắng lao giả chính là Thiên Đấu Đế Quốc không xuất thế cung phụng một trong, lần này xuất quan liền nghe nói cái Ngọc Trần này thế nào lợi hại, thậm chí cứu vãn Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất. Tóc trắng lao giả đối với cái này cũng là khịt mũi coi thường, cái kia còn không là bởi vì chính mình đã không, mới khiến cho võ hồn điện người chui chỗ trống, phải biết cho dù là võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu, hắn đều không thua, huống chi là Ngọc Trần cái này trẻ tuổi hải tử. Người cười cái gì? Tóc trắng lao giả sắc mặt có chút khó coi, cái Ngọc Trần này hiển nhiên không đem chính mình để vào mắt. Ngọc Trần thu lại trên mặt ý cười, ánh mắt từng bước biến đến băng lánh lên, người chung quanh nháy mắt cảm giác được một hồi thấu xương hàn ý, không tự chủ được dùng mình một cái. Tóc trắng lao giả trong lòng cũng là một cái lộ bộ, bất quá vẫn là cố giả bộ chấn định. Hắn nhìn ra đường tam đái một bạch đám người còn không có đạt tới cấp 95 hồn lực, như thế cái Ngọc Trần này so với bọn hắn còn muốn nhỏ, coi như là phong hào đấu la cũng không có mạnh cỡ nào. Ngọc Trần không để ý đến tóc trắng lao giả, hơn nữa nhìn hướng trong đó năm thống xoáy nói, ngươi là Tuyết Dạ đại đế người. Như thế ta đây cái thân vương điện hạ lời nói ngươi có nghe hay không? Trung niên thống xoáy lúc này trong nội tâm 10 điểm lo lắng, hắn mời tóc trắng lao giả đến nơi này là vì bảo vệ mình an toàn, sợ võ hồn đế quốc âm như ám sát chính mình, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ hắn lại cho chính mình thêm phiền, rõ ràng đắc tội Ngọc Trần. Trung niên thống xoáy trong nội tâm quyền hành chốc lát, lập tức làm ra quyết định. Ngọc Trần thân vương chính là bệ hạ đích thân sắc phong, thuộc hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Trung niên thống xoáy cắn răng nói ra, tuy là hai phương đều là phong hào đấu la cường giả, hắn đều đắc tội không nổi, thế nhưng là hiển nhiên Ngọc Trần càng không thể trêu chọc. Ngọc Trần thế nhưng là còn trẻ thành danh tuyệt thế thiên tài, tuổi còn nhỏ liền đã có thực lực như thế, tương lai càng là bất khả hạ lượng, dạng này bắp đuổi trung niên thống xoáy ôm cũng không kịp, làm sao sẽ đắc tội đây. Cái kia tóc trắng lão giả sắc mặt lập tức cứng đờ, hắn không nghĩ tới trung niên thống xoáy rõ ràng sẽ nói như vậy, thật sự là để hắn mất mặt. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên gật đầu nói, đã như vậy, hạ lệnh rút quân, nếu là chậm trễ chốc lát, tạo thành tổn thất người đảm đường không nổi. Trung niên thống soái kinh sợ gật đầu nói, vâng vâng vâng, thuộc hạ cái này liền hạ lệnh rút lui. Kỳ thực trong lòng hắn cũng minh bạch, hiện tại cục diện đối Thiên Đấu Đế Quốc tới nói đã là đại thắng, dù sao cũng là võ hồn đế quốc đối bọn hắn phát động tiến công, đối bọn hắn tới nói chỉ cần giữ vững phòng tuyến liền là thắng lợi, hiện tại thế cục thế nhưng là vô cùng tốt. Tóc trắng lao giả lại đột nhiên nói ra, chậm đã. Ngọc Trần khẽ cho mày, chính mình vốn là không nghĩ cùng lão đầu này tính toán, lợi dụng nơi này thân phận hạ lệnh rút quân là được. Thế nhưng là lão gia hỏa này tựa hồ khăng khăng muốn tìm phiền toái. Chẳng phải là để ngươi mất đi một chút mặt mũi sao? Một cái phong hào đấu la mặt mũi, tại ta Ngọc Trần trước mặt đáng giá mấy đồng tiền. Đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách chính mình vô tình. Ngọc Trần trầm giọng quát, truyền lệnh. Kẻ trái lệnh quân pháp xử trí. Trung niên thống xoay túi đầu không lưng rời đi. Vội vàng truyền lệnh đi, nơi này hắn nhưng là nửa khắc đều không muốn chờ lâu.